Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của một bộ truyện có thật được viết dưới ngòi bút của tác giả Vũ Yến Thư, có tên Cầu Vồng Sau Mưa. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giới thiệu chuyện. 19 tuổi, mất trinh với chồng sắp cưới, cuối cùng là bị chính thằng chồng sắp cưới đó rêu rao là đồ mất trinh, bị hủy hôn, bị lừa cả tiền lẫn tình, còn bị đuổi khỏi nhà. Vừa đi học lại thì phát hiện có bầu với thằng chồng sắp cưới khốn nạn đó. Chớ trêu, thằng đó lại học cùng khoa. Nó biết cô có bầu thì tìm cách phá cái thai, nó dùng mọi trò, mọi thủ đoạn. Thai được 4 tháng thì cô mất con. 4 năm đại học là 4 năm cô như sống trong địa ngục. Nó bêu rìu cô là gái rẻ tiền, kiếm tiền bằng việc đi khách. Cả trường quay lưng với cô, bị cô lập hoàn toàn trong những năm tháng đó. Có ai muốn biết cô gái ấy đã thoát khỏi cuộc sống như địa ngục và gặp được một anh chàng xoài ca như thế nào không? Đây là một câu chuyện thật 100% do chính người trong cuộc chia sẻ. Tác giả đã ngỏ ý và được sự cho phép của chính chủ để viết lên câu chuyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chỉ vì mất trinh với chồng sắp cưới mà người đời mặc định cho tôi là con điếm. Vì quá khứ của mẹ, tôi giờ đây có thanh minh hay chứng minh gì cũng không ai tin. Tất cả họ chỉ biết phán xét, tự cho rằng duy nhất chỉ có họ là đúng, còn tôi luôn là người sai. Làm sao tôi biết được Thành là thằng đàn ông khốn nạn như vậy? Chúng tôi đã đính hôn và không bao lâu nữa sẽ trở thành vợ thành chồng, thậm chí cũng đã đăng ký kết hôn. Chính vì thế tôi đã tin tưởng trao soạn tất cả những gì mình có cho hắn. Tôi như vậy thì có gì là sai? Rồi tôi nhận được gì? Những tưởng sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng không, hắn đi giao rêu tôi là một con điếm, một con mất trinh, không còn trinh trắng, mặc dù chính hắn đã phải đi giặt tấm chăn có giọt máu lần đầu của tôi. Một lý do đơn giản khiến hắn làm vậy là do tôi không đồng ý sang tên căn nhà mẹ tôi để tôi đứng tên cho hắn. Hóa ra hắn muốn lấy nhà hơn lấy tôi. Chẳng mấy chốc cái tin mà hắn rêu rao đến tai họ hàng nhà tôi. Hắn đến đòi xin lễ lại gấp đôi vì lý do tôi làm hắn quá nhục mặt với bà con lối xóm. Nào có ai biết số xin lễ ấy là 80% tiền của tôi. Hắn nói hắn muốn tôi được nở mày nở mặt mà kinh tế hiện tại hắn không có nhiều. Muốn tôi đem tiền tiết kiệm đưa hắn làm hồi môn xem như của tôi cho tôi. Không mất mát gì nên tôi đồng ý. Nhưng không muốn ai tin lời tôi nói. Tất cả đều chỉ đồng cảm và an ủi hắn. Họ nói tôi độc miệng, thiêu dệt cái xấu cho hắn. Chẳng phút chốc, tôi thành tội đồ. Mẹ nào con đấy là có thật. Ngày trước, cả dòng họ nhục nhã vì mẹ mày, bây giờ tới mày. Cậu thì biết cái gì mà nói, có biết đâu là thật, đâu là giả mà cậu đem mẹ con ra để nói. Mẹ mày làm đĩ, là bà ngoại mày tức mà chết, cả cái khu này ai không biết. Cơm gì ăn cũng từng là tiền mà mẹ tôi làm đĩ mang về còn gì. Cút! Cút khỏi đây ngay, đừng bao giờ quay về đây nữa. Bà tôi đập tay lên bàn hét lớn rồi đập phá khắp nhà. Trong nhà không còn gì là nguyên vẹn. Tôi biết bà tin tôi, nhưng bà hận mẹ. Mọi chuyện của tôi là bà nhớ đến mẹ. Nỗi hận ấy ùa về. Bà đã vì mẹ mà chịu đựng miệng lưỡi thế gian để nuôi tôi. Bây giờ tôi lại đem miệng lưỡi thế gian về hành hạ ông. Tôi biết ông đã không còn chịu đựng được nữa. Mọi thứ đã đi đến giới hạn, tôi không trách được ông. Tôi cố chạy thật nhanh trong cơn bão lớn tháng 12, cố chạy để thoát ra khỏi sự đau khổ tột cùng, cố chạy để tìm con đường mới mà ngày mai tôi phải đi. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, cứ như vậy tôi chạy mãi không thích đến, cũng không điểm dừng, cho đến đi ngất là đi trong đêm. Cô ơi, cô tỉnh lại đi. Tôi giật mình mở mắt, trước mặt tôi là một cô bé tầm 3 tuổi. Mẹ ơi, cô này tỉnh rồi mẹ ơi. Cô tỉnh rồi sao, để tôi lấy cho cô chút nước. Sao tôi lại ở đây? Ở đây là ở đâu? Tôi là bác sĩ, đang trên đường về thì thấy cô ngất bên vệ đường. Mà mưa thì to quá nên chúng tôi đưa cô về đây. Cô uống đi. Cảm ơn cô. Nhà cô ở đâu? Đợi cô khỏe lại chút tôi sẽ đưa cô về. Tôi không sao, thật sự làm phiền cô quá. Tôi sẽ đi ngay. Không, trời còn đang bão rất to, cô không thể đi bây giờ được đâu. Tối nay cô cứ ngủ lại đây, sáng mai rồi tính, nhé. Đêm đó tôi ở lại nhà hai người không quen ấy, con bé đó cứ quấn lấy tôi, cứ liên tục hỏi han, nó còn đòi tôi ngủ chung. Nhìn nó ngủ mà sao tôi muốn một lần được trở nên bé nhỏ và ngây thơ như vậy. Nước mắt tôi lan dài trên má. Tôi nhớ mẹ, tôi nhớ ba. Dù hận nhưng tôi nhớ cả Thành. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không thể quên Thành ngay lập tức. Càng nhớ đến tôi lại càng đau, càng ấm ức. Ngồi trên xe lại suy nghĩ, tôi lại khóc. Có phải đời tôi quá khổ rồi không? Tôi đã phải bảo lưu điểm ở trường chỉ để kết hôn. Bây giờ tôi cần đi học lại. Chỉ có tốt nghiệp tôi mới có tương lai tươi sáng hơn. Tôi nhận được tin nhắn xin lỗi của ba. Ông vẫn không muốn tôi về. Tôi biết ông sợ tôi về đó sẽ không sống nổi vì những lời đàm tiếu dị nghị. Ông khuyên tôi nên kiếm việc làm nuôi thân. Nếu cần ông sẽ gửi thêm. Đừng lo cho ông ở nhà. Ông bảo mới hôm qua xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hôm nay ra xã, ông đã thấy thằng Thành cặp kè cô bồ mới. Thành còn mua cả xe mới. Chắc là tiền xin lễ lừa được của tôi. Bảo tôi nên quên loại người ấy đi. Thật quá đáng. Tôi không ngờ bao nhiêu năm qua tôi đu mù đi yêu con người kinh khủng như vậy. Bà nhàn rất nhiều, khuyên tôi rất nhiều. Tôi cũng đã thấu suốt được phần nào. Yêu đuối cho ai xem, gạt đi những giọt nước mắt. Tôi xuống xe bắt chuyến khác đi thẳng đến trường. Tôi đã hoàn tất xong hồ sơ xin học lại. Vì tôi tự lập từ nhỏ nên tôi khá tự tin mình có thể tự lo được cho cuộc sống ăn học của tôi từ giờ phút này trở đi. Tôi thuê một phòng trọ rộng chưa đầy 14 m². Ở ghép cùng hai đứa con gái trạc tuổi, một đứa tên Thi, một đứa tên Hằng. Mỗi tháng cả tiền nhà, điện nước rồi sinh hoạt, mỗi đứa 500.000. Thời gian đầu bọn tôi còn ngại, chưa nói chuyện nhiều. Nhưng về sau chúng tôi rất thân, một gói mì chia làm ba, vui vẻ lắm. Còn một tuần nữa là bắt đầu đi học lại, tôi cũng đã xin được chỗ làm thêm. Đó là một nhà hàng Tây rất sang trọng. Tôi giỏi tiếng Anh, ngoại hình dễ nhìn nên dễ dàng xin được việc. Tôi cũng không biết Thành dạo này ra sao, cũng không còn nghe bà nhắc về Thành nữa. Cha bà sợ tôi lại buồn. Hai cha con cứ cách ngày lại gọi điện một lần. Thú thật, đêm nào tôi cũng nhớ Thành. Đừng ai bảo tôi ngu, vậy mà cũng nhớ. Mọi người thử yêu đi, thử là tôi xem mọi người sẽ thế nào. Tôi chỉ được cái tính tự lập thôi, chứ yếu lòng vô cùng. Để nỗi thi và Hằng tụi nó mua để dành riêng cho tôi cả chục lốc giấy An An, chỉ để dành khóc mỗi tối. Buổi tối hôm đó trời mưa to lắm, tại bão vẫn còn, tôi trên đường từ chỗ làm về phòng trọ thì vô tình gặp Thành. Anh ta đi cùng cô bồ mới trên chiếc xe hơi sang trọng. Nhìn thấy tôi, anh ta nói gì đó với cô bồ rồi bước ra chạy thẳng lại chặn đường tôi. Hai chúng tôi đứng chung trong một cái ô. Vợ yêu? Ai là vợ yêu của anh? Tránh ra cho tôi đi. Em muốn anh trả lại trong sạch cho em không? Thật sự anh cảm thấy rất hối hận và rất nhớ em. Đồ điên, tôi đã làm gì sai với anh mà anh đối xử với tôi như vậy? Tôi có trinh tráng không? Anh tự khác biết. Anh ăn xài tiền tôi, tiền ba tôi chất chiều dành dụng cũng đem đền cho anh. Anh đem nó đi bao gái. Phải, anh bao gái. Anh là đàn ông mà em. Đi với em này em nọ một chút cũng đâu có sao. Em ghen hả? Tôi không vì gì phải ghen. Anh làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Anh lấy cuộc đời, còn lừa được cả mớ tiền của tôi rồi. Anh còn chưa vừa ý hả? Anh thấy trời đang mưa không? Anh không nghĩ trời sẽ đánh anh sao? Trời, em nói gì lạ vậy? Em chủ trời đánh chồng mình thì coi chừng em quá chồng đó. Anh còn chưa ký đơn ly hôn. Em nhớ cho kỹ. Bye bye. Thành đi rồi, giật luôn cái ô trên tay tôi mà đi ra xe. Quăng cái ô lại giữa đường rồi lái xe đi mất hút. Chỉ còn lại tôi dưới mưa. Mưa tạt vào mặt đau rát. Đau như chính lòng tôi lúc này. Chẳng phút chốc, tôi còn nghĩ anh ta thật sự hối hận vì những việc đã làm với tôi. Tôi đang nghĩ anh ta chỉ bốc đồng nhất thời. Thậm chí tôi còn mong muốn được anh ta ôm vào lòng nói, anh sai rồi. Tôi vốn dĩ rất tôn thờ tình yêu nên cứ như một con ngốc nuôi hy vọng không đâu. Đêm đó, tôi về người ướt sũng mà không nhạt ô. Thì với Hằng cứ cuồng quýt cả đêm, cứ hỏi suốt tôi bị làm sao. Tôi vẫn chưa kể gì với hai đứa nó, cho đến lúc đau lòng đó tôi mới kể hết. Vì tôi thật sự mong muốn có ai đó sẽ lắng nghe và chia sẻ với tôi. Cứ một mình tôi sẽ điên mất. Và cũng nhờ gặp Thành đêm nay mà tôi sực nhớ ra tôi và Thành chưa làm đơn ly hôn. Thật ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn trước khi mọi chuyện xảy ra. Cũng chính vì vậy nên đó mới là cái tiền đề tạo nên những bi kịch sau này. Hôm sau tôi bị sốt và không đi làm. Chưa đi học nên tôi làm full time. Thiếu người nên quản lý gọi tới tấp. Hôm nay có một đoàn khách VIP từ bên London, quản lý yêu cầu tôi bắt buộc phải có mặt. Ai bảo nói tiếng Anh quá siêu đẳng nên giờ có sốt cũng không được yên thân. Tôi vừa đến nơi thì đoàn khách cũng vừa vào phòng VIP. Vì còn phải thay đồng phục nên tôi vào phòng VIP trễ hơn 7 phút. Do bị sốt nên người tôi rất khó chịu. Tôi đứng không nổi nhưng vẫn cố tiết chuyện và lên menu cho khách. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo 100% nếu như tôi không lên sai tới 2 món ăn trong menu. Kết quả là nhà hàng chúng tôi bị đánh giá dịch vụ không tốt. Tôi không những phải viết kiểm điểm mà ngay sau khi khách về tôi còn phải lên trình bày với giám đốc. Kết quả là bị trừ lương. Hôm nay tôi không đi làm mà bắt đầu đi học. Tôi chuyển sang làm part time vào buổi tối. Tôi học marketing chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Vừa đến trường tôi bắt gặp ngay Thành. Tôi không nghĩ anh ta lại quay lại trường nhanh vậy. Vì lúc trước anh có nói nhân cơ hội bảo lưu, anh ta sẽ nghỉ để du lịch cho đã. Tôi có hơi giật mình, cũng có chút run sợ, một cảm giác rất bất an. Em đi theo tôi hả, vợ yêu? Sao anh lại ở đây? Thì đám cưới hủy rồi, anh cũng phải đi học lại thôi. Anh với em bảo lưu để đám cưới mà. Bây giờ ở đây người ta nghĩ anh với em là vợ chồng đấy. Anh không nói cho ai biết đâu, em yên tâm. Thành nói xong rồi đi mất. Anh ta lại quen thêm nhỏ nào trong trường, vừa đi vừa ôm eo. Tôi cảm thấy hơi chùn bước vì quyết định học lại của mình. Tôi đi ngược ra cổng định về, không hiểu sao lại quay lại vào lớp. Lại chuyện gì thế này? Thành học khác khoa mà, sao bây giờ lại chuyển thành cùng khoa với tôi? Ê tụi bay, trong lớp này có một cặp vợ chồng đó nha. Ai ai? Cặp nào? Thì con Quỳnh mới bảo lưu để đám cưới chứ ai, với cái thằng vừa chuyển khoa, hình như tên Thành. Không có ai nhiều chuyện như tụi trong lớp tôi cả. Xuống căng tin mà bây giờ ai ai cũng nhìn tôi. Thời điểm những năm đó có chồng mà đi học là y như người ngoài hành tinh rớt xuống, kiểu không thể tin được có chồng mà học hành gì nữa. Vậy đấy. Chưa kể Thành anh ta không giữ cho tôi chút sĩ diện nào, cảm hết em này tới em nọ. Mấy đứa trong trường cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tôi lúc đó trong mắt tụi nó là một cô vợ đáng thương. Ngày nào đi học tôi cũng nơm nớp lo sợ. Mỗi khi nghe Thành bảo với mấy đứa của lớp có chuyện muốn nói là tim tôi nó cứ rung lên từng hồi. Chắc mọi người cũng biết điều tôi sợ là gì. Tôi sợ quá khứ lặp lại, tôi sợ mình lại phải chạy trốn nữa, trốn khỏi sự đàm tiếu, dè bỉu của người đời. Tôi thật sự rất sợ. Đã 2 tháng trôi qua từ khi tôi bị hủy hôn, tôi cũng đã nhập học được 1 tháng. Trừ những lần phải đối mặt với Thành thì mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường. Cứ ban ngày ở trường, buổi tối đi làm thêm và cứ cách ngày lại nói chuyện với ba. Tôi có viết đơn ly hôn và nhờ ba nộp lên tòa giúp, còn 2 ngày nữa là đến ngày tòa gọi. Sáng đó trên trường tôi với Thành còn nói chuyện riêng. Em muốn ly hôn? Chứ anh muốn tôi phải như thế nào? Anh có bao giờ yêu tôi không Thành? Tôi sẽ không ly hôn trừ khi em sang tên miếng đất cho tôi. Tôi gật gù, giờ thì tôi đã hiểu, đã có câu trả lời cho tình yêu của mình. Vốn dĩ chỉ có 3 năm thôi mà, đậm sâu gì chứ. Tôi sẽ không làm vậy đâu. Dù em không sang tên cho tôi thì chúng ta cũng phải chia đôi tài sản. Cũng không có chuyện đó đâu, vì tôi đã sang tên cho ba tôi rồi. À, vậy hẹn gặp trên tòa. Thành gật gật như chấp nhận việc tôi sẽ không đồng ý sang tên. Nhưng tôi thấy anh ta như đang mưu mô suy tính điều gì đó. Cảm giác bất an lại ập đến. Hôm nay tôi nghỉ học về lại nhà cũ để lên tòa hoàn tất thủ tục ly hôn. Những người trong xóm thấy tôi, họ lại xì xào với nhau. Tôi bịt khẩu trang, chỉ biết cúi đầu đi thật nhanh, đi ngang con đường vào nhà. Tôi định vào thăm ba một chút. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy mặt ba. Nước mắt tôi cứ trào ra, nhưng tôi cứ đứng khựng lại, không bước cũng không lùi. Con đĩ giống mẹ nó lại về kìa, nó không biết nhục hay sao đấy. Ba nó đến mặt còn không dám ló ra đường mà, nó dám vác mặt về. Chỉ tội cho thằng Thành bị lừa cả tình cả tiền. Hai bà hàng xóm đi ngang qua chỉ trỏ nên tôi cúi mặt đi luôn. Bà tôi nói đúng, tôi đừng nên quay về đây. Nếu quay về đây tôi sẽ không sống nổi. Cũng sẽ mãi giống như mẹ tôi vì không thể chịu đựng mà ra đi mãi mãi. Phiên tòa kết thúc bằng việc tòa tuyên đơn ly hôn không có hiệu lực vì một trong hai không đồng ý ly hôn. Tôi ngồi bần thần, đến việc ly hôn mà cũng khó khăn vậy sao? Vì sao anh ta lại không đồng ý ly hôn? Tôi chạy ra kéo tay Thành lại. Thành đang chuẩn bị về cùng bố mới, lại là một cô gái mới. Tại sao anh làm vậy? Tại sao không ly hôn? Sang tên cho anh, vậy nhó vợ yêu. Ngắn gọn, Thành chỉ nói vậy rồi ôm eo cô bổ đi mất hút. Tôi chưa về mà vẫn ngồi bất lực trên ghế đá. Bà tôi chạy đến, ông không tham dự phiên tòa mà cố tình đợi kết thúc mới đến. Sao rồi con? Chưa được bà ạ. Sao vậy? Nó đòi hỏi con cái gì hả? Để ba đi sống chết với nó. Không, không, ba ơi, chỉ là tòa người ta muốn cho đôi bên suy nghĩ lại thôi. Tôi thật sự không muốn để ba biết anh ta đòi hỏi như vậy thì mới chịu ly hôn. Miếng đất là của mẹ tôi, dễ dầu gì tôi chấp nhận. Tôi đã thật sự sang tên cho ba nhằm tránh việc chia đôi tài sản. Nhưng tôi không ngờ rằng hắn còn đến tận nhà uy hiếp và đe dọa ba. Không chỉ một mà rất nhiều lần, nhưng ba không nói. Ngày mai là ngày gọi cuối cùng của tòa, nếu vẫn không ổn thỏa thì xem như đơn không có hiệu lực. Có nộp lại thì phải chờ đợi lâu hơn. Hôm nay tôi không đi học vì đột nhiên thấy trong người hơi mệt, bụng cứ cồn cào hay chóng mặt nên ở nhà. Tôi vốn dĩ hay ốm mà mỗi lúc ốm toàn ba nấu cháo cho ăn nên tự nhiên tôi lại nhớ ba. Tôi đánh liều bắt xe về nhà, tôi cũng không gọi báo trước cho ba. Tôi đến nơi tầm 1 giờ trưa, đang muốn về đâu. Giờ này ngoài đường không có ai, hàng xóm kế bên nhà tôi có tiệc hát karaoke sùm, xà lắc xà lờ còn nghe thấy. Tôi bước vào nhà, thấy đồ đạc văng tứ tung như bị đập phá. Chắc bà tôi lại nhớ mẹ rồi. Tôi vào buồng cất giỏ, treo áo khoác lên thì nghe một tiếng xoảng rất lớn, cộng thêm tiếng la thất thanh. Bên kia hàng xóm vẫn ca hát sùm. Tôi chạy ra đằng sau nhà thì thấy 4 người thanh niên lạ mặt đang đứng xung quanh ba. Còn ba nằm dài dưới đất, máu chảy từ trên đầu xuống khắp mặt. Ông vừa đặt bút ký cái gì đó. Mấy người làm gì ba tôi? Tôi bấm gọi công an, đột nhiên Thành ở đâu ra ném điện thoại. Em xem đây nhá, ba em đã viết giấy sang tên cho tôi. Ngày mai em tự do, tôi hứa đấy, đừng gọi công an làm gì, mất công. Anh vừa đãi họ một trầu rồi. Tôi đứng như trời trồng, nước mắt cứ rơi không kiểm soát được. Chỉ vì tôi yêu một người mà tôi gây ra bao đau đớn cho ba, cho cả chính tôi thật không cam tâm. Đúng như lời anh ta hứa thì hôm nay chúng tôi ly hôn thành công thật. Đứng trước cổng tòa, tôi ngước nhìn lên trời, tôi thở phào, vậy là cuối cùng cũng kết thúc. Mất mát về vật chất quá lớn, tổn thương về tinh thần cũng nhiều. Phải mất bao nhiêu để quên và bao lâu để không còn sợ hãi khi muốn quên. Cảm ơn em, vợ cũ, nhờ có em mà lần này anh lời quá. Bốp, khốn hạn. Không sao, anh lấy của em rất nhiều, xem như đền cho em lại cái tát này vậy. Rồi mày sẽ phải trả giá trên những việc mày làm với tao. Mày nhớ kỹ mặt con quỷ này nha Thành. Tôi đè nghiến trong từng câu từng chữ vừa nói. Lần đầu tiên tôi mày tao với một người đàn ông, lại là người tôi yêu, cũng là người tôi vô cùng hận. Suốt cuộc thì tôi làm sai cái gì? Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc ba, nhờ thì viết đơn nghỉ phép dùm. Ở bệnh viện có phát cháo từ thiện, bà bảo tôi ra lấy, hai cha con ăn đỡ tốn kém. Tôi lấy đưa bà một hộp, còn một cho tôi. Vừa mở hộp cháo ra thì tôi buồn nôn không chịu nổi, tôi bịt miệng chạy vào toilet nôn xanh mặt. Tôi rất thích ăn cháo, nhưng sao hôm nay vừa nhìn vừa ngửi thấy mùi là tôi đã cảm thấy sợ. Nôn xong, tôi chóng mặt đứng không vững, tôi ngất luôn trong toilet, được mọi người trong phòng bệnh phát hiện và gọi cấp cứu. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn những chị bầu, tôi hơi ngạc nhiên. Bước ra ngoài cửa nhìn lên dòng chữ xanh gì, khoa sản, tôi như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ba tôi bước đến, đầu bị thương, hai cha con nhìn nhau hai hàng nước mắt. Cái thai đã được 3 tháng, đã có tim thai, tôi vẫn chưa nói gì với Thi và Hằng, Thành thì lại càng không. Suốt ngày tôi cứ trốn trong phòng với 4 bức tường, đi làm cũng không, tôi chỉ ăn rồi ói, ói rồi ăn, rồi lại khóc. Có phải ông trời trêu tôi quá không? Sau ngày khi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn thì ông lại cho tôi biết sự tồn tại của đứa bé này. Ông kêu tôi bây giờ phải đối diện làm sao? Tôi có chồng đi học đã đủ khó khăn, bị người đời nhìn ngó đủ điều. Nỗi đau bị phản bội, bị lăng mạ, còn ở yên đây chưa từng phút giây nào dịu bớt, rồi lại mang bầu. Người ta sẽ khinh bỉ tôi thế nào nữa đây? Không ai biết được những lời phán xét xung quanh nó đáng sợ thế nào đâu. Không thể biết được nếu không tự mình trải qua trong chính hoàn cảnh đó. Rất đáng sợ, rất khủng khiếp. Tôi đã sống trong sự dè bỉu 19 năm qua, từ khi còn là một đứa trẻ. Trong tiềm thức của tôi, khi đó là sự xa lánh của mọi người. Cô hàng xóm không cho con gái chơi với tôi, chú ba đầu ngõ không cho tôi đến gần con trai họ. Không phụ huynh nào muốn cho con họ ngồi cạnh tôi trong lớp. Tôi đã từng ngã bị quẹt xe gãy chân ngồi ngoài đường khóc suốt 2 tiếng đồng hồ, không muốn ai giúp đỡ. Họ sợ dính vào tôi. Tôi đã sống như vậy đấy, cô đơn và lạc lõng. Tôi stress vô cùng, tôi chừng uống thuốc ngủ không dưới 3 lần để cùng con kết thúc cuộc đời này. Nhưng gan tôi hèn quá. Vừa ngậm vào tôi lại nhả ra. Tôi thật sự sợ chết. Nhưng tôi cũng sợ cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi sợ miệng lưỡi thế gian. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi lại tự tử, vì miệng lưỡi thế gian thâm độc lắm. Có thể đưa một con người từ hào quang vào sâu trong bóng tối không lối thoát, nó tàn và ác hơn mọi thứ trên đời. Ngày thứ 8 nghỉ học, tôi vẫn nằm trong bốn bức tường. Điện thoại rung là chị quản lý gọi kêu tôi đi làm. Tôi ậm ừ rồi thôi. Tôi đi ra đầu ngõ, thấy có những đứa trẻ vô tư chơi đùa. Tôi liền nghĩ đến đứa con trong bụng sau này cũng sẽ chơi đùa như vậy. Có đứa trẻ đến mời tôi mua vé số. Tôi lấy trong túi ra 10.000 mua súp nóng bờ tờ. Bất giác tôi khựng lại, nhìn đứa trẻ ấy, tôi không muốn coi mình giống đứa trẻ bán vé số. Nó quá khổ, nó quá đáng thương. Nhìn sáng nó khắc khổ lê từng bước chân, lâu lâu còn nói lại nhìn những đứa trẻ khác đời chơi đùa, làm tim tôi đau nhói. Không phải con tôi mà tôi còn xót xa. Vậy nên con tôi nhất định sẽ cho nó một cuộc sống đầy đủ, cho dù không có ba nó bên cạnh. Tôi thấy mình như lại được tiếp thêm chút dũng khí. Tôi gọi lại chị quản lý nói tối nay sẽ đi làm lại. Tôi cần có tiền để học hành và nuôi con. Hôm sau tôi đến trường, tôi cố bình thường hết sức có thể để không ai nhận ra tôi đang bầu. Biết là dù gì rồi họ cũng biết, nhưng tôi muốn có thời gian chuẩn bị tinh thần. Ngồi trong lớp, mỗi lần muốn nôn tôi lại hít một hơi thật sâu, giả vờ ho ho cho qua cơn. Người tôi thời gian ấy xanh như tảo lá, tôi sút tận 4 cân. Anh thấy em dạo này hơi gầy, có phải ly hôn với anh làm em buồn đến vậy? Có buồn thì cũng đừng làm bộ dạng để người ta nghĩ không chồng mà chửa nhé. Anh nói điên cái gì vậy? Anh lo cho em thôi, giờ không chồng mà chửa, anh sợ em nghĩ quẩn như mẹ em. Bốp, thằng chó, mày lấy tư cách chó gì nói đến mẹ tao? Mẹ mày, đừng nghĩ ta được một cái rồi cứ thế tiếp tục. Tao sẽ đập chết mày, thằng chó. Thầy mấy đứa trong lớp bù lại nên tôi đứng lên đi, tôi bỏ luôn tiết ngày hôm đó. Những ngày sau đó tôi vẫn nôn, không ăn uống được gì. Ba có gửi đồ tẩm bổ cho tôi, vì là đồ ba gửi nên tôi cố ăn mà vẫn ói. Hằng mấy bữa nay không đi học, không hiểu nó buồn chuyện gì mà cũng nghỉ ở nhà. Tôi thấy nó hay ra ngoài nghe điện thoại, nghe xong lại vào khóc. Tôi không dám hỏi vì sợ nó lại khóc. Đúng là cuộc đời, mỗi người một hoàn cảnh. Đôi khi tôi tự nghĩ vì chẳng ai hiểu về sự trải qua của người khác nên ai ai trên đời cũng cho rằng mình là người khổ nhất, không ai khổ bằng mình. Đôi khi họ đem cái khổ của người khác ra mà so sánh, chê bai rồi sẽ biểu rằng có khổ lắm đâu mà kêu than. Nếu nỗi khổ của tôi mọi người hiểu được thì mọi người có nói vậy không? Đặt mình vào vị trí của người khác trước khi có phán xét bất cứ điều gì, dễ nhưng mà khó. Vậy nên trên đời mới có những người bị dồn vào đường cùng đến mức chết đi như mẹ tôi. Và như tôi cũng đã từng có suy nghĩ kết thúc cuộc đời. Tôi đã ngẫm ra rất nhiều điều sau ba đêm khóc một mình. Từ đêm nay trở đi, tôi tự hứa sẽ không khóc nữa, vì tôi đã có con rồi. Con ở trong bụng, tôi khóc nó sẽ khóc theo, tôi đau nó cũng cảm nhận được. Vậy nên một người mẹ như tôi, nếu đã không cho nó được gia đình trọn vẹn thì cũng đừng nên gieo cho nó bao muộn phiền khi còn chưa được sinh ra. Hôm qua tôi có ra tiệm thuốc mua vỉ thuốc sắt và canxi, mua thêm cả sữa tươi. Thế với Hằng ngạc nhiên vì nào giờ tôi có quan tâm tới sức khỏe của mình mấy đâu. Thì nó ngây thơ nên tôi nói gì nó nghe đó. Nhưng Hằng thì lại chững chạc hơn, nó học cùng trường với tôi nhưng khác khoa. Đợi thi ra ngoài, nó đi lại gần đưa tay lên xoa bụng tôi. Mấy tháng rồi? Dì Hằng, mày nói mấy tháng là sao? Ta biết mày bầu rồi. Chân mày thì xếch, da thì nhợt nhạt, mày giấu làm gì nữa? Tao được 3 tháng. Đã tự hứa là không khóc nữa mà mới có người hỏi vài câu là nước mắt tôi đã ngán dài. Sao mà tôi lại bất lực như vậy chứ? Có mỗi việc kiềm chế không khóc thôi, tôi cũng không làm được. Tôi tâm sự với Hằng mọi chuyện, tôi kể chi tiết hơn lời trước. Nó ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi rất lâu khi biết người gây ra cho tôi mọi chuyện là Thành. Hằng nó biết Thành là ai vì trước khi chuyển sang khoa tôi, Thành học cùng khoa với nó. Tôi cũng không bất ngờ trước thái độ kinh ngạc của Hằng, chắc là nó cảm thấy quá sốc. Sao mà người có vẻ ngoài như Thành lại sống một cách kinh tởm như vậy? Đến tôi đã từng yêu anh ta còn không tin được, huống chi người ngoài. Tôi cảm giác trong lớp đã có đứa xỉ xào về tôi, nhất là bọn con gái. Tụi nó hay cố tình ngáng chân tôi, tụi nó hay kể phong lòng những câu chuyện về việc người phụ nữ bị chồng bỏ. Chẳng ai tự nhiên bị chồng bỏ, phụ nữ phải thế này thế kia thì chồng mới bỏ. Ăn bánh tráng không Quỳnh? Không. Sợ em bé nóng hả? Tôi giật mình vì bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì. Ừ, sợ em bé nóng, tao bầu sinh năm lận. Má hèn gì, bụng to vãi. Bụng tao sinh năm, bụng mày phải một đội bóng đó con. Tim tôi đập rất nhanh, tôi đứng lên bước lên ghế. Bước lên bàn rồi bước lại xuống ghế, nhảy xuống đất để đi qua khỏi cái đám con gái đang vây quanh. Tôi thật sự cần làm vậy để tụi nó không nghi ngờ, tôi vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần. Bước ra cửa lớp, tôi nghe tiếng tụi nó xỉ xào sau lưng. Chắc nó mở bụng thôi, như tao nè. Không bầu đâu tụi mày ơi, thấy nó nhảy không, bầu nào đi kiểu đó. Đúng rồi, vú nó cũng đâu có to, tao nghe nói có bầu là vú to lắm đó. Thở phào nhẹ nhõm, tôi bước thật nhanh vào toilet khóa chặt cửa. Đứng dựa đầu vào tường nhìn lên trần nhà, tay không quên đặt lên bụng, tôi cố không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Cứ nhìn lên thế này, chắc sẽ không khóc đâu, cố lên Quỳnh. Tôi vẫn cứ ban ngày ở trường, buổi tối đi làm thêm như vậy. Hàng từ khi biết chuyện, nó quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Nếu như trước kia ở trường chúng tôi không bao giờ gặp nhau, thì bây giờ nó sang khoa tôi mọi lúc nó rảnh. Tôi thấy biểu hiện của Thành rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Hằng. Hôm qua lúc giữa tiết, Thành còn lôi Hằng ra ngoài hành lang nói chuyện riêng. Tôi không biết họ nói chuyện gì, cứ như đang tranh cãi. Tôi không quan tâm. Họ quen biết từ trước, nhưng thiếu gì chuyện để nói. Chắc là Hằng nói chửi Thành về những việc hắn ta đã làm. Tôi nghĩ vậy. Nhưng chắc Hằng sẽ không nói về việc tôi có bầu đâu. Tôi đã dặn Hằng rất kỹ, thậm chí Hằng còn khuyên tôi đừng nói. Hằng trở nên im lặng hơn sau khi nói chuyện với Thành hôm qua. Nó cứ thơ thẩn kiểu gì. Tôi hỏi thì nó bảo nó bị Thành cảnh cáo vì lo chuyện bao đồng, vì nó có chửi Thành trước. Tôi cảm thấy có lỗi với nó, vì tự nhiên vì chuyện của tôi mà làm nó bị Thành nặng nhẹ. Tối đó tôi được ọp nên rủ thêm Thi, cả ba chúng tôi cùng đi ăn bún ốc. Thì nó cũng đã biết chuyện của tôi, vì nó vô lo vô nghĩ nên nó tỉnh bơ, còn bảo tôi không phải buồn, chuyện này bình thường mà. Đang ăn thì chúng tôi chạm mặt Thành, anh ta đi với cô bồ đêm mưa lần trước tôi từng gặp. Con nhỏ bồ kia biết tôi là vợ cũ nên cứ xả nẹo uốn éo như con loang quăng. Nó đi mà như muốn leo lên người Thành, ẻo lả, nhìn tởm không chịu được. Sửa gan tôi cứ lỏng lộ lên, tôi ghen cũng có, ghét cũng có, kinh tởm cũng có. Tôi không nhu nhược đến mức ngu si ngồi chịu trận để tụi nó chọc tức. Tôi nhịn trong trường vì muốn được yên thân, nhưng ra đường thì khác. Tôi đứng lên hành động theo đúng cá tính tôi vốn có. Sượt chiếc guốc trên chân Hằng, tôi bước lại bốp vào đầu con long quang kia, máu túa ra. Thành không kịp phản ứng cũng bị tôi phát ngược chiếc guốc lên đầu, do bị hụt nên Thành chỉ xước chán. Tôi gây sự xong thì biến mất, không dở vết. Tôi cũng sợ công an bắt làm chứ. Không kịp ăn được món bún ốc đang thèm, tôi chuẩn lẹ trước. Tôi không biết thái độ hai người kia sau đó thế nào, chỉ biết lúc ba chúng tôi hủa nhau chạy trốn ra bắt taxi thì con loang quang đó cứ nằm đó kêu gào thảm thiết. Nhưng tôi nghĩ nó không sao, tại tôi thấy nó còn đánh Thành được mà. Trên taxi, ba đứa cười như trúng mùa, cười nắc nẻ đến độ tài xế bị đơ một lúc rồi cũng cười theo. Thì với Hằng tụi nó luôn miệng tung hô, Quỳnh quá xuất sắc, Quỳnh hôm nay number one. Về đến nhà, ba đứa trụng đầu vào ăn mì cùng nhau, cả hát u sùm đến nửa đêm, đến độ bà chủ nhà lên cằn nhằn, chúng tôi mới chịu đi ngủ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, đã lâu rồi tôi không có một giấc ngủ ngon như vậy. Tỉnh dậy đã là 10 giờ, trễ học, thì với Hằng chắc nghĩ tôi mệt hay sao nên cũng không đứa nào đánh thức tôi dậy, tụi nó cũng đi hết từ lâu. Tôi đi ra đi vào không biết làm gì, chợt nghĩ tôi chưa được nhìn thấy con nên quyết định đi đến phòng sản tư để gặp con. Tôi đến một phòng khám cách trường hai chuyến xe buýt, tôi không muốn bị ai phát hiện nên mới cố đi ra. Bất ngờ vì tôi gặp lại người đã cho tôi ở nhờ trong cái đêm tôi chạy ra khỏi nhà. Chị ấy tên Loan, là bác sĩ sản ở phòng khám tôi đến. Chị ấy hơn tôi 3 tuổi, có một cô con gái 3 tuổi, chị ấy là mẹ đơn thân. Cả tôi và chị đều bất ngờ về lần gặp lại. Có lẽ chị từng trải nên dù tôi không nói chị dường như vẫn hiểu được tình cảnh của tôi lúc này. Chị nói con người ở mỗi thời điểm đều có những đau khổ và hạnh phúc khác nhau. Như thời điểm tôi đang hạnh phúc cùng Thành thì chị ấy lại đang ở trong tận cùng của nỗi đau. Còn giờ đây, khi chị ấy hạnh phúc thì người đau khổ ngược lại là tôi. Thế nên, việc cần làm là cố gắng vượt qua, chẳng có tia nắng nào không tắt, cũng không có cơn mưa nào không tạnh. Đau khổ ở mức độ nào, đau trong bao lâu là do cách mình đối diện. Tôi và chị nói chuyện rất hợp nên dần thân thiết hơn. Một tuần tôi lên chơi với chị vài lần. Những lúc chị rảnh thì cũng hay dẫn bé My xuống chơi cùng tôi. Nhờ có chị và con bé mà tôi lạc quan hơn rất nhiều. Hôm sau đang trong tiết học, đột nhiên có mùi cá ở căng tin bay lên sộc vào mũi. Tôi buồn nôn kinh khủng. Tôi cố ho như những lần trước cho qua cơn, nhưng mà không kìm được. Tôi chạy một mạch vào toilet. Mọi ánh mắt đổ dồn theo từng bước chân tôi. Tôi ở luôn ngoài toilet cho tới giờ về. Tôi sợ phải bước vào đó nhìn ánh mắt mọi người, sợ phải nghe những câu hỏi, sợ phải trả lời. Tôi về trước khi lớp tôi ra, nhắn tin nhờ Hằng mang tập sách về dùm. Cũng may hôm nay Thành không đi học, chứ nếu không thể nào anh ta cũng nghi ngờ gặng hỏi. Hôm sau tôi đi học bình thường, đám con gái lại kể chuyện chọc ghẹo. Mày chửi hoang rồi hả Quỳnh? Mày ly hôn rồi vậy con mày là của thằng nào vậy? Tụi nó cứ luyên thuyên, tôi vẫn bình thản không nói gì. Nói đúng hơn tôi không biết nói gì. Thành với con loang quang bước vào, đầu nó bọc một cụm bông to đùng. Nghĩ đến chuyện hôm đó tự nhiên tôi không kiềm chế được nên bật cười. Nó nghe tôi cười thì bước lại đập bàn. Con chó, mày cười cái gì? Tao cười gì kệ tao, mày hỏi làm gì? Đờ mờ mày. Nó lao vào túm tóc tôi. Tôi bất ngờ nên không kịp phản ứng. Đám con gái bổ lùm bù loa can ra. Ê, nó đang có bầu. Nó có bầu, Quyên ơi, nhấn đạo chút đi. Thành đang ngồi bàn hút thuốc, nghe thấy vậy quăng điếu thuốc xuống đất đạp bẹp dí. Còn lòng quang kia nghe tụi nó cũng buông tôi ra. Đứa nào có bầu? Con Quỳnh, vợ ông. Thành trợn mắt nhìn tôi cảm thấy rất run. Tôi vẫn chưa muốn cho ai biết. Tôi thả tự công khai mặc đầm bầu đi học, chứ không muốn bị tụi nó phát hiện thế này. Tao nói với tụi mày tao có bầu lúc nào? Hôm qua mày ói. Sáng nay tao cũng thấy mày ói. Vậy mày cũng có bầu hả? Cả đám im bặt, không đứa nào nói thêm câu nào. Tôi bình tĩnh đi ra ngoài. Nói đúng hơn là tôi đang chạy trốn. Hôm nay con yêu của tôi tròn 15 tuổi. Tôi đi học sớm nên giờ này vẫn không có ai. Đúng lúc chị Loan gọi lên, tôi đứng ngoài hành lang nói chuyện. Dạ, em chưa cảm thấy bé đạp chị ạ. Tuần sau em lên, chị xem giới tính bé cho em nhé. Dạ, chị nói bé My em có mua cho nó cái váy mới nhá. Đợi em sinh em bé là My sẽ có em để nựng. Ha ha, ba chị. Em nói cái gì? Em sinh em bé? Nghe tiếng Thành, tôi giật mình quay lại làm rớt điện thoại xuống đất. Tôi không. Mấy tháng là con tôi đúng không? Tôi không có bầu. Tôi hỏi là con ai? Tôi đã nói tôi không có bầu. Thành giật mạnh cặp của tôi, đổ hết mọi thứ ra đất, sổ khám thai. Cái này là cái gì? Tôi ú ớ không biết nói gì. Không lẽ sau bao nhiêu chuyện anh ta đã làm, giờ đây khi biết tôi có thai, anh ta lại hối hận. Tôi sẽ một mình nuôi nó, chúng ta đã ly hôn. Tôi không muốn nó dính dáng đến anh, tôi dự định sẽ chuyển trường nên anh yên tâm. Tôi không hề và không bao giờ có ý muốn anh phải chịu trách nhiệm. Tôi cứ nói rất nhiều, đến nỗi bây giờ nhớ lại tôi cũng không nhớ nổi mình đã nói gì. Chung quy tôi chỉ muốn giữ lại đứa bé, không yêu cầu Thành điều gì. Mày đã không muốn dính dáng đến tao, thì mày giữ lại làm gì? Để sau này mày uy hiếp tao hay uy hiếp dòng họ nhà tao? Thành hét vào mặt tôi. Mày khốn nạn quá Thành, tao đã nói tao sẽ chuyển trường, tao đi nơi khác. Dù mày nói gì thì trong chuyện này mày không có quyền quyết định. Người có quyền là tao, thứ chó mày không có tư cách. Thành nắm tay tôi lôi đi, tôi dù rằng nhất quyết không đi theo. Tôi cắn một phát vào tay Thành thì bị Thành tát ngã xuống đất. Hắn móc trong túi ra 2 triệu rồi ném vào mặt tôi. Giải quyết ngay cho tao. Không hiểu sao tôi lại không chọn trốn tránh. Tôi vào lớp, ngồi gục xuống bàn khóc, không nức như một đứa trẻ. Tôi mặc kệ đứa nào nhìn tôi, bây giờ tôi không quan tâm. Cảm xúc nó cứ làm nước mắt tuôn ra không kiềm chế được. Có mấy đứa tò mò xì xào, không hiểu sao sáng sớm tôi lại như vậy. 2 triệu Thành đưa khi nãy tôi đã ném xuống sân trường. Ha ha, lúc ngủ dậy tao đã thấy hôm nay vui vui sao đấy. Không ngờ nhặt được luôn 2 triệu, cứ như trúng số. Ha ha. Thằng Tuấn bước vào lớp miệng bô bô, tôi ngóc đầu nhìn, thấy Thành tức giận nhìn nó rồi quay nhìn tôi. Thành lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, điện thoại tôi có tin nhắn. Em đã ném tiền của tôi thì giờ tự lo lấy, kiểu gì tôi cũng không muốn đứa trẻ tồn tại, trái ý tôi, em đừng trách. Tàn học, tôi gọi con Hằng đợi nó cùng đi về chung, tôi không dám đi một mình. Nó bảo tôi ngồi ghế đá chờ, nó đang trên lớp sẽ xuống ngay. Tôi đợi 30 phút, thở lâu nên đi lại gần khoa nó, ngước lên lầu nói học. Đột nhiên thấy Thành từ đó bước ra, theo sau là Hằng. Thành đến đó là gì? Hằng chạy theo như cô nói gì với Thành. Cả hai đứng lại một lúc. Tôi thấy Thành đặt hai tay lên vai nó bóp mạnh, mặt nó nhăn mặt phỉ đau. Thành đe dọa nó điều gì? Trên đường về, tôi chờ nó kể tôi nghe chuyện hôm nay tại sao Thành đến khoa tìm nó. Nhưng mãi nó vẫn không mở miệng, cứ im lặng, lâu lâu lại thở dài. Điện thoại tôi lại có tin nhắn. Em có 3 ngày. Khốn nạn, Thành lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Chẳng có tư cách hay quyền gì ở đây cả. Tôi sẽ không làm theo, nhất định không. Tôi đang ở chỗ làm thì ba gọi cho tôi. Thông thường thì ông không gọi giờ này, linh tính có chuyện chẳng lành. Con nghe ba, sao ba gọi con giờ này? Con đang làm. Thằng chó đó lại làm gì hả ba? Nó không làm gì ba. Ba chỉ gọi nói con cẩn thận với nó. Nếu không vướng bận gì bây giờ thì con trốn luôn đi nhà con. Con hiểu rồi ba, con sẽ gọi ba sau. Vậy là Thành chắc chắn đã đến tìm ba tôi. Chắc chắn anh ta đề cập đến chuyện đứa bé trong bụng tôi, nên ba tôi mới có phản ứng như vậy. Đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra, cũng không hiểu được tại sao Thành lại trở nên như vậy. 3 năm trước, người ta chửi tôi, Thành khuyên đừng quan tâm, người ta xa lánh, Thành đến gần an ủi. Giờ không những không an ủi mà còn xa, không những xa mà còn lạ lẫm. Mai nữa thôi là hết ngày thứ 3 Thành yêu cầu tôi bỏ con. Sáng ra tôi vẫn đi học bình thường, tôi sợ đến sớm lại gặp Thành như lần trước nên cố tình đi muộn. Dù rủi đã đi muộn lại gặp thêm Thành cũng đi muộn. Sao rồi, hôm nay là ngày cuối, em đừng để tôi phải làm gì em nữa. Tôi không quan tâm đến lời Thành, tôi bước vào thang máy, Thành cũng bước vào, chỉ có tôi và Thành, không muốn đi chung nên tôi vòng ra thang bộ. Tôi học ở tầng 5, đi đến tầng 1 tôi đã thở không ra hơi. Tôi có tiền sử tủ canxi nên rất hay bị chóng mặt. Lên đến tầng 3 tôi ngồi xuống nghỉ mệt. Ngồi suy nghĩ, tự nhiên mắc gì mình phải sợ Thành. Đi chung có sao, tự nhiên tự mình làm khổ mình, ngu quá ngu. Giờ kiểu gì cũng phải leo tiếp, xuống gì nữa. Tôi ngồi hướng mặt xuống tầng dưới, nên đứng dậy phải quay lại mới đi lên. Nhưng chỉ vừa đứng dậy, chưa kịp quay người, tôi đã bị ai đó đẩy mạnh từ sau lưng. Tôi ngã nhào xuống dưới, lăn 5-6 bậc thang. Đau đớn ngóc đầu lên, bụng tôi đào quặn, tôi thấy máu, rất nhiều máu. Trời ơi, con tôi, thằng chó Thành, chỉ có thằng chó Thành. Tôi hoảng hốt, tôi sợ, tay run lên bần bật, người vã mồ hôi. Tôi không đủ sức đứng dậy, tôi gào thét, cố gắng kêu gào. Bác bảo vệ vừa đến, cũng là lúc tôi ngất, không còn biết gì. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở bệnh viện. Người đầu tiên tôi thấy là chị Loan. Vì chị Loan gọi cho tôi, y tá nghe máy nên biết tôi ở đâu. Tôi chụp lấy cánh tay chị, đau đớn rơi nước mắt. Con em, chị ơi, con em, thằng Thành nó giết con em, chị ơi. Con em không sao đâu Quỳnh. Mặc dù thai giờ rất yếu, nhưng em vẫn giữ được con. Không sao rồi Quỳnh à. Con em vẫn sống đúng không chị? Em mạnh mẽ lắm, em giữ được con rồi. Tôi như vỡ òa, một cảm giác hạnh phúc, nó rất khó tả. Chắc hẳn ai đã là mẹ đều sẽ hiểu. Bao nhiêu năm phù lao vô nghĩ, đột nhiên đến lúc biết mình mang trong người một sinh linh bé bỏng, biết nó tồn tại, biết nó được chính cơ thể mình nuôi dưỡng hàng ngày trong bụng, hạnh phúc nào hơn. Tôi về phòng khám của chị Loan theo như ý chị, để chị tiện theo dõi thai. Chiều đến chị đi đón bé My, chị vừa đi thì Thành gọi, tôi nghe máy. Thằng chó khốn nạn, bây giờ mày gọi cho tao để cười hả hê đúng không? Em nói vậy là đứa bé mất rồi đúng không? Vừa lòng mày lắm đúng không Thành? Nếu em đi chung thang máy với tôi thì chắc không mất nó trong hoàn cảnh đó. Ít ra tôi còn muốn em đến viện xử lý một cách an toàn. Ông trời đang nhìn mày. Đừng đánh rồi xoa một cách trơ trẽ như vậy. Đừng đổ lỗi là do tao đi thang bộ. Nếu mày không đẩy thì không bao giờ tao ngã. Ai đẩy em? Em nói tôi đẩy em. Đúng, mày đấy. Chó. Suốt đời mày cũng chỉ là một thằng chó. Mày nghe chưa? Vì còn rất yếu nên tôi ở lại chỗ chị Loan 2 ngày. Thì với Hằng liên tục gọi hỏi tôi ở đâu, tôi chỉ bảo ở lại nhà người quen. Tụi nó không hỏi chuyện cái thai. Có lẽ tụi nó cũng nghĩ đứa bé mất rồi nên sợ tôi buồn nên không nhắc đến. Tôi cũng không kể thêm về việc con tôi vẫn còn trong bụng. Trên trường bây giờ đặc biệt là trong lớp, mọi người đều biết tôi bị ngã cầu thang sẩy thai. Vũ máu chỗ tôi ngã, giờ tụi nó cũng không dám đi qua. Tôi nghĩ cũng tốt, tất cả nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy đi. Tôi về nhà trước sự mừng rỡ của Thi với Hằng. Cả hai nghỉ học, bỏ cả việc riêng ngày hôm đó để ở bên tôi. Tụi nó sợ tôi tự tử. Thi nó còn đi chợ mua rất nhiều đồ bổ về nấu cho tôi ăn. Ăn xong tôi lấy nước uống thêm viên thuốc sắt thì nó nhìn tôi rơi nước mắt. Tôi hơi giật mình một chút, sực nhớ tôi đã giấu chuyện đứa bé, giờ lại lộ liễu uống thuốc bổ trước mặt tụi nó. Còn cả hai thì nghĩ rằng tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Thấy tụi nó đau lòng vì tôi, bất giác tôi òa khóc, thành thật kể hết mọi chuyện. Thì mừng lắm, nó cứ nhảy bốm bô. Hằng cũng vui nhưng không đến mức như Thi. Mặc dù cả Thi và Hằng đều ngăn cản, nhưng hôm nay tôi vẫn quyết định đi học. Đúng thật là tôi có sợ tụi trong trường sẽ nhìn, xì xào rồi bàn tán về tôi, nhưng tôi đâu trốn tránh được. Sợ thì sợ thật, nhưng kiểu gì cũng phải đối mặt. Tôi đã lên văn phòng nói chuyện về việc xin phép được chuyển trường, cho các giáo viên có thể quân, thầy rất quý tôi, thầy không đồng ý việc tôi chuyển trường. Thầy nói tôi nên cân nhắc, vì tôi học khá giỏi, nên thầy sẽ ngỏ ý sẽ cố gắng tạo điều kiện cho tôi xin học bổng du học. Tôi nghe vậy lại lưỡng lự. Đúng thật như tôi nghĩ, chẳng đứa nào trong lớp lại gần tôi. Lúc trước còn ngồi gần, giờ tụi nó như cách ly luôn tôi. Giá phải lúc ấy tôi mắc bệnh truyền nhiễm bị cách ly đã đành. Thành ngạc nhiên khi thấy tôi, con long quang kia lại xả nẹo bên Thành. Con long quang đó thật ra tên Quyên, không có học chung lớp, vì Thành dẫn nó đến hoài, thành ra nó quen hết lớp. Ê con kia, tao tưởng mày phải chết theo con mày chứ. Thành cho mày nhìn nó cũng biết tự biết nó nói hơi quá, nên im lặng ngồi xuống không gây sự với tôi nữa. Sau giờ học, Thành kéo tôi đến chỗ hành lang vắng nói chuyện. Đứa bé, nói thật sự. Thì sao? Nói thật sự thì sao? Tôi cắt ngang lời Thành. Tôi bây giờ rất muốn cầm dao chém anh một phát chết tươi tại chỗ, nhưng tôi không làm. Tôi không làm, anh biết vì sao không? Tôi sợ đi tù đấy. Cái loại như anh chắc cho dù có đi tù hay trời hành anh cũng không sợ nên mới kinh tởm khốn nạn như vậy. Tôi gọi em ra đây không phải để nghe em chửi, tôi muốn chắc chắn chuyện đứa bé. Đây, bụng tôi này, anh mổ ra đi, mổ ra mà xem nó còn hay không. Nói thẳng vào vấn đề cho tôi. Tao không nói. Tôi thật sự muốn phát điên lắm rồi, nhưng vẫn cố bình tĩnh nhất có thể. Bao nhiêu thứ sủa nén tưởng như quả bom sắp nổ tung. Tôi bỏ Thành lại đó rồi đi trước, vừa đi vừa thở không ra hơi, thật sự rất mệt. Đi được một đoạn thì đụng mặt con loang quang, tôi thấy cho nó thả guốc ra, chụp lấy chiếc guốc lao lại phía tôi. Đờ mờ mày, con chó, mày nhớ lần trước mày làm gì tao không hả? Nó phòng guốc vào đầu tôi nhưng tôi né được, hai đứa túm tóc nhau cứ thế giằng co. Nó không thả tôi cũng không buông, cứ thế tát sửa cào đến khi Thành bước tới không nói lời nào lôi nó đi. Nó cũng vùng vẫy đều chịu đi nhưng vẫn bị Thành dùng sức kéo. Nhân lúc nó quay mặt về phía Thành, cố hất tay Thành ra, tôi nhặt chiếc guốc của nó. Quyên! Nó quay mặt lại, bốp, tôi phi luôn chiếc guốc bay giữa mặt, nó ôm mặt ngồi xuống. Con chó! Tôi xử nó rồi quay mặt bỏ chạy, nó đau nhưng vẫn cố đuổi theo, nhưng cũng may tôi cắt đuôi được nó ngay, chứ không tôi cũng không còn sức để chạy. Tôi cố chạy thêm một chút nữa xa hơn cho an toàn, mắt tôi nhòe đi, chân không đứng vững, bất chợt gặp thầy Quân. Tôi nắm vội tay thầy, chỉ kịp thầy ơi một tiếng rồi ngất lịm. Tới giờ sau bao nhiêu năm, nghĩ lại tôi cũng công nhận lúc đó mình lì, liều quá. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, đúng là tôi với Thành không còn gì. Mặc dù hận và ghét thật, nhưng tình yêu cũng chưa gọi là biến mất hoàn toàn. Làm sao mà sẽ mất vậy được? Nhìn Thành đi về nó, tôi cũng lồng lộn, chứ đâu phải không cảm giác gì. Trong mắt tôi lúc đó còn Quyên là con tôi ghét, như kiểu tình địch, nên cứ nhìn thấy là tôi chỉ muốn đập vào mắt nó. Hôm nay đánh nó lần nữa, tôi cũng hả dạ. Cũng thật may con tôi vẫn bình yên. Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế, không có bác sĩ y tế ở đó, chỉ có thầy Quân. Thầy thấy tôi tỉnh thì đỡ tôi dậy, đưa tôi ly nước với một viên thuốc. Em không uống thuốc. Tôi biết, nhưng mà chỉ là thuốc bổ thôi. Xa là thầy cũng đã biết chuyện, tôi thật sự không biết nói gì hơn. Bạn bè biết, bây giờ đến cả giáo viên cũng biết. Tôi chỉ cúi đầu im lặng. Thầy hỏi tôi về chuyện có muốn tiếp tục chuyển trường hay ở lại chờ thầy tìm cơ hội xin học bổng cho tôi. Tôi cũng ậm ờ không biết trả lời sao, cứ nửa muốn nửa không, trốn tránh hay tìm con đường mới tươi sáng hơn cho mình. Thầy có thể giúp em nhận học bổng nhanh nhất có thể không thầy? Tôi cũng không chắc, hồ sơ của em tôi cũng đã tự ý gửi đi sau khi em đến văn phòng. Tôi xin lỗi vì tự quyết, nhưng tôi nghĩ em không việc gì phải dùng cuộc đời mình để đi trốn vô nghĩa như vậy. Với học lực của em, tôi nghĩ chắc không trường nào từ chối đâu. Nhưng em lấy đâu ra tiền mà đi hả thầy? Nhà em bây giờ không còn gì hết. Hiện tại bây giờ em còn phải đi làm kiếm tiền đi học. Sắp tới em còn phải nuôi con. Tôi xin cho em học bổng toàn phần. Tôi biết hoàn cảnh gia đình em. Tôi cũng không có tiền nhiều giúp em. Tôi cũng chỉ giúp em được như vậy. Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng. Cầu xin ông trời cho tôi nhận được học bổng. Tôi vừa có thể đi khỏi đây, vừa có bước đệm vững chắc cho tương lai. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ nên đến phòng khám của chị Loan. Chị kiểm tra huyết áp cho tôi và nghe tim thai. Em bé vẫn khỏe mạnh. Tôi không ở lại vì chị còn có công việc. Khám cho tôi xong, chị cũng đóng cửa đi luôn, dặn dò tôi về cẩn thận. Tôi định về nhà luôn, nhưng đột nhiên thèm bún bò nên tôi lên xe buýt đi lòng vòng tìm quán để ăn. Đang trên xe thì Thi gọi điện, giọng nó đầy hoảng sợ. Quỳnh ơi, mày đang ở đâu? Tao đang ở... Đi đi, đừng về Quỳnh ơi. Thành nó đến đây, nó biết. Em đang ở đâu? Tôi đã nói sao? Tại sao nó lại còn? Tôi nghe tiếng Thành hét lên trong điện thoại. Làm sao thằng chó đó lại biết được? Tôi gọi chị Loan không được, điện thoại thuê bao. Tắt nguồn điện thoại, tôi xuống xe. Biết trốn đâu bây giờ? Tôi vào khách sạn ngay đó trốn luôn đến chiều. 7 giờ tối rồi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài. Mở nguồn điện thoại, tôi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thi, của Hằng, của cả Thành. Tôi gọi lại cho Thi, nó không nghe máy. Tôi bấm số gọi Hằng. Mày đang ở đâu hả Quỳnh? Tao trốn rồi, tao sợ quá Hằng ơi. Thằng Thành có tìm tao không? Nó đập đồ ở đây xong thì về rồi. Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đến đón. Khách sạn ABC. Mày trốn trong khách sạn? Tao đâu còn chỗ nào để trốn. Tao đói và sợ lắm. Để nhanh đi Hằng. Tôi ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau mà cứ run bần bật. 30 phút trôi qua, tôi sốt ruột cứ đi qua đi lại. Chưa có tiếng gõ cửa, nghĩ chắc chắn là Hằng, tôi vội vàng ra mở. Tại sao mày trốn tao? Tại sao mày lừa tao? Trời ơi, là Thành. Có phải do tôi mở nguồn điện thoại nên nó định vị được không? Tôi ngu quá rồi. Tôi lùi lại, Thành lại càng bước tới. Cánh cửa đóng sầm, tôi run run. Tao không lừa mày. Tao đã nói rồi, nó là con tao. Chỉ một mình tao có quyền quyết định. Tôi bấm gọi cho Hằng. Thành giật lại ném vào góc tường. Chiếc điện thoại bể nát, văng tung tóe. Thằng chó, bây giờ mày muốn làm gì? Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không? Có người đang muốn giết tôi. Có tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, Quỳnh, mở cửa đi, tao Hằng này, Quỳnh ơi. Tôi bật khóc vì Hằng đã đến. Tôi cố chạy ra cửa nhưng bị Thành ngăn lại. Trong đó có ai mở cửa ra? Tôi đã gọi công an rồi. Tôi là chủ khách sạn, yêu cầu người ở trong mở cửa ra ngay. Cứu tôi với, có người muốn giết tôi. Quỳnh ơi, chạy xuống lấy chìa khóa dự phòng, nhanh lên. Thành xuống tôi vào chân tường, khuôn mặt đầy sự tức giận. Tôi lúc này ngoài sợ hãi ra không còn cảm xúc nào khác. Tay tôi luôn đặt lên bụng. Thành chỉ tay ra một viên thuốc. Uống ngay. Không. Uống ngay. Không. Thành bóp miệng. Tôi cố bím chặt môi, dù rằng cố thoát khỏi Thành. Bốp. Tôi bị Thành tát ngã nhào xuống đất. Tại sao mày cứ thích chống lại lời tao? Tao không làm gì sai để mày phải đối xử với tao như vậy. Mày là thằng đàn bà. Mày không sai, nhưng mẹ mày sai. Thành ngồi xuống lại cuồng bóp miệng. Tôi vẫn kiên quyết mím môi thật chặt. Không ép được tôi uống thuốc, Thành đứng lên với lấy ly thủy tinh trên bàn đập bể. Nước và mảnh vỡ lênh láng dưới nền nhà. Cầm trên tay mảnh ly vỡ, hắn tiến lại tôi. Người tôi run bẩn bật, hai tay luôn ôm chặt bụng. Mày muốn làm gì? Mày muốn tao mổ bụng mày đúng không? Tao chỉ cần đâm một nhát thôi. Tao không muốn thấy máu đâu. Nhưng sao mày ép tao? Đừng, đừng, Thành ơi, tôi cầu xin anh, tôi quỳ xuống đây cầu xin anh làm ơn đừng làm hại nó, tôi xin anh. Tôi quỳ xuống liên tục van xin vái lại Thành, nước mắt tôi rơi ướt hết mặt, chảy xuống cằm xuống cổ. Tạch, cánh cửa mở ra, Hằng chạy ngay đến đỡ tôi. Thành ném vội mảnh thủy tinh xuống, ông chủ khách sạn cùng vài người nữa đập đập vai kéo Thành ra ngoài, chờ công an đến giải quyết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hằng bảo tôi về nhanh vì dính đến công an thật sự rất rắc rối. Chưa kịp đi thì công an đến. Tôi nói Thành muốn giết con tôi, nhưng Thành thì lại nói sau tôi phát hiện có thai sau khi vừa ly hôn nên nghĩ quẩn, Thành chỉ đến khuyên can. Thế tôi cố uống thuốc nên Thành mới đập bể ly nước. Cái thế giới này một lần nữa lại đứng về phía Thành. Không ai nghĩ tôi là người bị hại. Bọn họ chỉ lắc đầu ngao ngán, phê bình tôi dại dột khi có ý phá bỏ đứa bé. Trời ơi, tôi lúc đó cứ như một đứa điên liên tục gào thét, sao không một ai tin tôi, sao không một ai nghe tôi. Họ gọi cấp cứu rồi đưa tôi lên xe đến bệnh viện kiểm tra. Họ còn dặn dò bác sĩ rằng tôi đang bị kích động và có ý bỏ đứa bé. Thành cũng theo lên xe. Tôi không biết nói gì hơn, không còn lời nào để diễn tả sự khinh bỉ của tôi đối với cuộc đời này. Nếu có thể chết, tôi muốn được kết thúc luôn cuộc đời mình tại đây. Tôi thật sự đau lắm rồi. Trên xe, tôi liên tục cố ngồi dậy đánh Thành. Hằng cùng hộ lý cố giữ chặt tôi. Sao lại cho thằng chó này lên xe? Nó cố giết con tôi, các người biết không? Tôi muốn đến gặp bác sĩ riêng của tôi. Bình tĩnh đi Quỳnh, có tao ở đây rồi, không sao đâu. Nó cố giết con tao, Hằng ơi. Không sao, có tao đây rồi. Tôi được đưa vào khoa sản. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì tôi được chuyển nước. Tôi vẫn cố tỉnh táo để Thành không có cơ hội làm bậy. Tôi không dám chợp mắt suốt 2 tiếng chuyển nước, mặc dù có Hằng bên cạnh nhưng tôi vẫn rất sợ. Điện thoại đã bể nên tôi không thể gọi chị Loan lúc này. Y tá tháo ống truyền, Hằng bảo tôi nằm nghỉ một chút, đợi bác sĩ ra hỏi ý xem đã được về chưa. Thành không lại gần mà chỉ đứng từ xa, tôi cũng thấm mệt nên chợp mắt một lát. Tôi mở mắt dậy thì đã 8 giờ sáng, Hằng ngủ dưới đất bên cạnh tôi, chắc nó cũng đã mệt cả đêm. Y tá bước vào gọi Hằng dậy, tháo khóa bánh xe giường rồi để tôi đến một phòng khác giống như phòng tôi vẫn hay khám chỗ chị Loan. Hằng không được vào. Họ yêu cầu tôi cởi hết quần áo, nằm lên sạn rộng 2 chân. Tôi nghĩ họ khám, họ còn gắn lên người tôi tủ lum thứ theo dõi, tim, huyết áp. Người tôi run lên vì ở đây rất lạnh, tôi chỉ được đắp lên người lớp chăn mỏng. Ở đây không ai nói chuyện, chỉ toàn tiếng dao kéo, tiếng thanh inox, chân tôi đạp lên kêu lạch cạch. Nào, bây giờ thở đều nhé, tôi sẽ tiêm thuốc, không đau đâu. Tôi là học sinh giỏi, hiểu biết cũng khá nhiều nên không thể nào không biết có bầu là không được tiêm, chích hay uống thuốc gì bậy bạ, nên thắc mắc với bác sĩ. Tôi bị gì mà cần tiêm thuốc hả bác sĩ? Đây là thuốc kích thích tử cung, chứ cô đâu bị gì. Tại sao lại tiêm cái đó cho tôi? Ông muốn giết con tôi hả? Tôi bật dậy quát vào mặt bác sĩ. Tôi suy ngã xuống đất, may là có y tá đỡ kịp. Cô đang quát vào mặt ai vậy? Phá thai phải ghi giấy rõ ràng chúng tôi mới làm. Nếu cô không ký, chồng cô không ký thì sao bác sĩ chúng tôi dám làm? Thì ra vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi không ngờ Thành vẫn quyết không buông thai cho đứa bé. Nếu tôi không hỏi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thành quá độc ác. Tôi leo xuống, mặc quần áo vào bước ra ngoài tìm Thành. Không cần đi đâu xa, tôi vừa mở cửa thì thấy Thành đang đứng. Chắc là đang chờ xem bác sĩ giải quyết xong chưa. Tôi ôm luôn cả thùng rác ngay góc tường ném vào người Thành. Cái thùng rác nhỏ xíu chứ không to gì đâu, nên mọi người đừng thắc mắc sao tôi trâu quá. Thật sự điên lên thì ai cũng bất chấp vậy thôi. Thành không thấy tôi, không thể tránh nên bị thùng rác ập vào người. Rác văng vãi ra sàn. Lúc đấy Thành mới giật mình nhìn thấy tôi. Bác sĩ từ trong bước ra quá lớn, làm ai cũng phải giật mình. Mọi người cũng tò mò nên tụm lại rất đông. Vợ chồng anh chị có gì thì về nhà giải quyết. Ở đây là bệnh viện, đừng biến bệnh viện chúng tôi thành trò cười. Ông là bác sĩ đúng không? Thằng chó đó đã cho ông bao nhiêu mà không dám phá thai của tôi mà không hỏi ý tôi. Không phải đâu chị, chồng chị yêu cầu phá bỏ thai. Anh ấy nói vì cái thai mà chị tự tử rất nhiều lần. Chồng chị cũng đã đem giấy cho chị ký rồi. Bác sĩ không nhận tiền, có giấy cam kết rõ ràng nên bác sĩ mới làm thôi. Em là y tá khám cho chị, em có thể làm chứng. Tôi ký tên lúc nào chứ? Chị không biết chữ nên in vân tay, chị có cần em lấy giấy cam kết ra sao nộp công an so sánh vân tay không? Tóm lại, tôi yêu cầu anh chị về nhà giải quyết, đừng gây ồn ào ở bệnh viện. Ở đây toàn sản phụ, họ cần nghỉ ngơi, đừng như con nít không biết suy nghĩ. Mọi người bắt đầu bàn tán về tôi và Thành, tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết đứng nhìn Thành bằng con mắt phẫn nộ, đầy thù hận. Bác sĩ đã giải tán mọi người khỏi đó, tôi gục đầu xuống đất khóc nức nở. Bao nhiêu thứ tôi phải chịu đựng, tôi biết dựa vào ai mà khóc để thông cảm, để không cảm thấy mình lạc lõng đây. Giữa ranh giới sự sống và cái chết mong manh ấy, tôi may mắn vẫn giữ được con. Liệu có phải là niềm vui hay tiếp tục là bi kịch? Thành bỏ đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Một lát sau Hằng mới quay lại. Thì ra là Hằng đi mua đồ ăn để tôi khám xong cùng ăn. Thấy tôi ngồi khóc thẫn thờ, Hằng hoảng hốt. Có chuyện gì vậy Quỳnh? Mày không khám sao lại ra đây? Tôi không nói gì mà cứ bừng mặt khóc. Có chuyện gì mày phải nói chứ? Sao không khám mà lại ra đây? Hay Thành làm gì mày hả? Trời ơi, nói đi, tao xin mày đấy. Quỳnh ơi, con mày bị làm sao rồi? mày phải nói chứ, cứ khóc như vậy. Tao muốn về nhà, Hằng ơi. Ừ, tao đưa mày về nhà. Tôi về nhà nằm đó không nói không rằng, cơm không ăn, nước không uống, không khóc, cũng không suy nghĩ điều gì, không than trách ông trời, cũng không giận hờn số phận. Tôi trông rỗng không một cảm xúc. Có phải khi con người ta ở tận cùng nỗi đau, người ta sẽ không còn biết đau là gì nữa? Chiều tối bình tĩnh lại, tôi mới biết thì nó bị gãy chân. Vì lúc Thành sờ điện thoại, nó cố giằng co rồi không hiểu nó ngã kiểu gì, giờ phải bó bột phải ngồi một chỗ. Đêm đó cả đêm chúng tôi không ngủ. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, nhưng không cười đùa như những lần trước, lần này đứa nào cũng tâm trạng. Tôi cần phải biết vì sao Thành lại nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi mất từ lúc tôi chưa tròn 5 tuổi, khi ấy Thành cũng như tôi, chỉ khác là mẹ Thành mất khi vừa sinh Thành, không lẽ mẹ tôi có liên quan gì? Tôi nằm suy nghĩ hồi lâu, nước mắt lại tuôn ra, đặt tay lên bụng, tôi xoa nhẹ. Chờ mẹ khóc đêm này nữa thôi, còn nhóc. Hôm sau tôi không đến trường, vì sợ Thành lại đến tìm, nên từ sáng sớm tôi đã nghe đến chỗ chị Loan. Tôi kể mọi chuyện cho chị nghe, chị kinh hãi vì sự độc ác của Thành. Chị kể ngày trước, người yêu của chị cũng không muốn chị giữ lại bé Mi, nhưng anh ta chỉ chối bỏ chứ không gây áp lực, còn giữ hai sinh là quyền của chị. Thế giới con người là vậy đấy, hàng ngày vẫn có những chuyện trái đạo lý xảy ra hiển nhiên giữa cuộc sống thường ngày. Chỉ do chúng ta không biết hết, mà dù muốn cũng không thể nào biết hết. Đừng nghĩ những kẻ độc ác như trong phim thì không tồn tại giữa đời thực. Không đâu, bọn chúng đẩy rẫy, nhàn nhản ngoài đường và luôn bọc cho mình một lớp vỏ ngụy trang. Chúng có thể khiến tất cả mọi người tin chúng là người tốt và chỉ tàn ác với duy nhất người chúng muốn. Điển hình nhất chính là Thành. Tôi ở cùng chị Loan đến chiều tối mới về nhà. Tôi xuống xe buýt thì gọi Hằng ra đón, chứ không dám một mình đi vào. Hôm nay Hằng nấu rất nhiều món ngon, tôi với Thi cứ suýt xoa, không ngờ Hằng khéo đến vậy. Ta xin lỗi khi nói điều này, nhưng ta sát chuyển đi. Cái gì? Tại sao? Cả tôi và Thi cùng đồng thanh. Tao có một số việc riêng nên tạm thời không ở đây được nữa. Thì ra bữa ăn tiễn biệt, nhiều món ngon nhưng nuốt cũng không trôi, mà đứa nào cũng ngủ rũ chẳng buồn ăn. Tôi cố hỏi nhưng Hằng không giải thích gì nhiều, chỉ nói có việc riêng, cuối tuần sẽ dọn đồ. Sáng hôm sau tôi đến trường, vẫn là không thể trốn tránh nên phải đi. Tôi đi cùng Hằng, đến trường mỗi đứa một khoa. Nên mỗi đứa đi một hướng, tôi có dặn Hằng học xong nhớ qua lớp tôi ngay để cùng về chung. Tôi vào lớp, cả đám con gái đều nhìn tôi, tất cả đều bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi thấy Thành đang ngồi, lại có cả con Quyên. Tôi nhìn cái mặt là biết con Quyên nó chuẩn bị lồng lộn sủ lông lên rồi. Tôi mặc kệ thản nhiên bước qua, không ngờ nó ngáng tôi ngã dập mặt xuống đất, chảy cả máu mũi. Cả đám chúng nó hủa nhau cười, không một đứa nào bênh vực cho tôi. Tôi đứng dậy không nổi, cũng tuyệt nhiên không một cánh tay nào giúp đỡ. Tôi cố gượng dậy về chỗ ngồi lau máu mũi đang chảy. Chúng nó không đứa nào biết con của tôi vẫn còn. Ôi trời ơi, sao mày ngáng chân bà bầu vậy Quyên? Một người mà tới hai mạng đó nha. Hà hà, tụi mày còn chưa biết đâu, nếu biết thêm chuyện này tụi mày còn sốc hơn. Chuyện gì? Hôm qua hôm kia gì đó, nó đi khách trong khách sạn, có cả công an đến nhưng nó trốn mất. Thật không? Cả đám nháo nhào. Mới sẻ thai mà đã đi khách, tao thật cũng phục. 1, 2, 3. Mới chụp con mắt nhìn tôi, đứa liếc, đứa cười, đứa khinh, đủ cả. Ê, thằng anh tao nó cũng hay kiếm gà, mày cần tao giới thiệu mối cho mày luôn không? Quầy quầy, Tuấn Thái, tụi mày có muốn xả stress thì không cần phải tìm kiếm đâu xa nữa rồi nha. Người quen chắc cũng có giá ưu đãi nha. Biết đâu lâu lâu còn có miễn phí, ha ha. Tụi bay từ từ, từng đứa chứ, con người mới sẻ thai sao tiếp nổi hết. Tôi cố nuốt ngược nước mắt, không gì nhục nhã hơn lúc này. Thằng Thành, thằng khốn hạn mà tôi cho lần đầu tiên đang ngồi đó, vậy mà nó cũng dửng dưng không thanh minh giúp tôi. Mà cũng phải, không ai khác ngoài nó bày ra cái trò này, dễ dầu gì nó giải thích với ai. Tôi đứng lên định ra khỏi lớp, tôi không muốn nghe thêm gì nữa, nhưng chưa gì tụi nó đã về tôi lại, tôi không còn đường nào ra ngoài. Mày định trốn hả? Mày còn nhớ lần trước mày làm gì tao không? Mấy đứa đã làm cái trò gì đấy? Là thể quân, tôi mừng rỡ. Tụi nó cũng tản ra, đứa nào ngồi chỗ đứa đó. Em không phải học sinh lớp tôi, cớ sao lại vào lớp tôi gây sự? Nếu em vào để nghe giảng, tôi chấp nhận, nhưng em lại gây sự, tôi mời em ra khỏi lớp. Cả lớp im phăng phắc, Quyên nó rủ ràng đứng dậy đi ra, nó không quên liều nguyết tôi. Còn ai trong lớp này thích gây sự, trêu chọc cô là bạn thì cũng xin mời bước ra ngay. Một người tử tế không bao giờ có những thái độ đó. Sau này ra ngoài xã hội, nếu không dùng thái độ đó để đối nhân xử thế thì tôi nghĩ các em sẽ không bao giờ thành công được. Con người ai cũng có tính xấu, nhưng phải biết tiết chế chứ, đừng nhân đôi nhân ba nó lên. Còn Quỳnh, lên phòng y tế đi em. Tôi gật đầu vâng dạ, đứng dậy lên phòng y tế. Thật may là thầy đến đúng lúc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bước đến gần thang máy, tôi thấy con Quyền còn đứng đó, chắc nó đợi Thành. Chết thật, tôi mà đụng mặt nó chắc lần này tôi chết luôn quá. Nhân lúc nó chưa thấy tôi quay đầu chuyển lẹ. Tôi đến phòng y tế bằng đường thang bộ, xa hơn nên mệt, nhưng còn hơn là đụng mặt, kiểu gì cũng đánh nhau. Tôi nằm ở phòng y tế ngủ lúc nào không hay biết, tỉnh dậy lại như lần trước, không có bác sĩ y tế, chỉ có thể quân. Thể tôi dậy, thể bước lại, lấy viên thuốc trên bàn đưa tôi kèm ly nước. Em uống thuốc đi, là thuốc bổ. Em biết là thuốc bổ ạ, cảm ơn thầy. Mạnh mẽ lên. Thầy đứng lên vỗ nhẹ vai tôi rồi ra ngoài. Với tôi, tuy đó chỉ là một câu an ủi ngắn gọn, nhưng cũng khiến tôi vui lắm. Ít ra tôi còn biết được giữa bao nhiêu con người quay lưng thì vẫn còn có người hướng mặt mình an ủi. Vì về muộn nên vừa về đến nhà là Hằng đã lao vào nấu nướng ngay. Nó cũng không kịp tắm rửa thay đồ. Thì dạo này cứ phải ở nhà với bốn bức tường nên chắc bị ức chế. Thế tôi với Hằng về là nó cứ luyên thuyên không ngớt miệng. Tôi vừa tắm xong, Hằng nấu cơm xong cũng đi tắm. Tôi dặn cơm sẵn chờ Hằng xong, chúng tôi cùng ăn. Con bầu, ăn nhiều lên này. Người ta bầu mập lên ký phù phù, mày càng ngày càng teo, bầu mà chả thấy bụng biết gì. Ăn đi Quỳnh. Thì với Hằng liên tục gắp thức ăn cho tôi, chén tôi đầy không còn chỗ. Tôi gắp ngược lại cho tụi nó. Đây, của mày, ăn nhiều đi, để còn nhanh chạy nhảy. Còn này của mày, ăn nhiều lấy sức, chứ mấy bữa nay tao với Thi hành mày nhiều quá. Chúng tôi cùng ăn vui vẻ. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, giá như cuộc đời lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy. Tôi nhớ lúc trước ba tôi từng nói, Thượng Đế tạo ra rất nhiều màu sắc, mỗi một màu tượng trưng cho những thăng trầm trong cuộc sống. Con người thì chỉ luôn muốn chọn duy nhất màu hồng hạnh phúc cho cuộc đời mình. Thượng Đế không đồng ý vì Ngài đã tạo ra rất nhiều màu, hà cớ gì con người chỉ chọn một nên đã tự vẽ hết các màu lên mỗi con người. Ngài vẽ lộn xộn nên mới có lúc cùng một thời điểm người này hạnh phúc, còn người kia đau khổ. Nếu đứng trên phố nhìn dòng người qua lại, mọi người sẽ thấy, đến cả trang phục còn mỗi người một sắc thì cuộc đời họ cũng vậy, mỗi ngày đều là những màu sắc thăng trầm khác nhau. Đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn đi học bình thường, tụi trong lớp vẫn cô lập tôi. Tôi như cái bóng ma trong trường, không ai thèm để ý. Chắc do lời trước thầy quân trách mắng nên giờ tụi nó không còn kiếm chuyện với tôi. Thay vào đó tụi nó toàn nói phong long rồi xì xào sau lưng. Thành mấy ngày rồi cũng rất lạ, thầy không đả động gì đến đứa bé trong bụng tôi nữa. Hết mấy đứa kia, thầy cũng xem tôi như bóng ma không tồn tại. Tôi mừng thầm trong bụng, chắc thầy đã mặc kệ sự tồn tại của đứa bé rồi. Tôi cũng cần phải nhanh chóng đi khỏi đây. Tôi lên văn phòng tìm thầy Quân để hỏi về việc xin học bổng lần trước, nhưng thầy báo hồ sơ bị rớt rồi, chắc do bài luận thầy viết giúp tôi không đạt. Thầy nói mai sẽ đi xin hồ sơ trường khác, tôi sẽ đem đến cho tôi làm lại. Tôi có chút hụt hẫng, nhưng không sao, tôi sẽ tự viết bài luận và nộp lại. Hôm nay là ngày nghỉ, Hằng cũng sẽ dọn đi trong hôm nay. Sáng ra tôi và Thi dậy đã không thấy Hằng, chúng tôi lo lắng tưởng Hằng đi rồi, hóa ra là Hằng đi chợ. Hằng mua rất nhiều thức ăn, trái cây chất đầy tủ lạnh, mua cho Thi rất nhiều sting, Thi thích. Xong Hằng phát cho tôi một chai nước cam tươi dặn để tủ lạnh uống dần. Hằng cứ loay hoay dọn hết cái này đến cái nọ, Hằng vẫn luôn tỉ mỉ và chu đáo như vậy. 11 giờ, đến lúc Hằng phải ra bến xe cho kịp, tôi với Thi không theo tiễn Hằng được. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, lâu lâu nhớ ghé thăm tụi tao. Đến lúc tao sinh, mày phải lên nhá, tao sẽ cho con tao nhận mày làm mẹ nuôi. Tao đi nha, nhớ ăn uống đầy đủ. Thì khi nào uống hết sting thì gọi tao nha. Còn Hằng nhớ uống nước cam đấy, để lâu là hư chứ không như sting đâu nha. Ba chúng tôi đừng ôm nhau khóc một lúc lâu rồi Hằng cũng đi. Ngôi nhà ba người, giờ thiếu một tự nhiên vắng hẳn. Tôi đến đã 7 giờ, tôi cứ thấp thỏm sao giờ này thầy Quân vẫn chưa đến đưa hồ sơ. Không lẽ thầy không tìm được đường? Tôi cứ đi ra đi vào. Tao vừa nhắn tin cho con Hằng nói, tao ăn hết một cân ổi với hai chai sting nó mua. Nó kêu tao ăn như hạm. Ha ha, nó hỏi mày uống nước cam chưa kìa. Ờ ha, Tao quên, thôi giờ uống luôn, chứ để lâu mất công hư tội nó, uổng công nó lắm. Thế là tôi mở tủ lạnh lấy nước cam uống, rất đưa cho Thi một ly. Còn Thi thì đó ngồi nhắn tin với Hằng, nó bảo Hằng tôi đã uống nước cam rồi, nó cũng uống, chứ không bỏ phí đâu. Nửa tiếng trôi qua, trường mỏi cổ vẫn chưa thấy thầy Quân đâu. Tôi sốt ruột muốn được nhận học bổng để đi khỏi đây nhanh nên cứ ngóng hồ sơ của thầy. Còn Thi nó ngồi trong toilet nãy giờ, chắc do ăn bậy nhiều quá. Một lúc sau tôi cũng có cảm giác đau bụng nên đập cửa toilet. Thi ơi nhanh lên, tao đau bụng quá. Tao đang nhanh hết sức, mày đợi tao chút. Tôi ôm bụng đi tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Thi ơi, mày có lấy điện thoại tao vào trong đó không? Có. Nhanh lên đi mẹ, tao đau bụng lắm rồi. Tao cũng đau mà, đợi chút đi. Tôi trụng chân đứng bấu lấy cửa toilet, tôi đau không chịu được. Quỳnh ơi, Hằng gọi mày này, tao nghe nhá. Mở loa ngoài lên tao nghe với, mà mày nhanh lên coi, có ị thôi mà cũng lâu. Đợi chút. Alo, Hằng hả? Ủa, Thi hả? Quỳnh đâu? Tao đem điện thoại nó vào toilet, tao đang ị, mày nói đi, có loa ngoài, nó đứng ngoài cửa nghe thấy đấy. Gọi tao có gì không Hằng, còn Thi kia, nhanh lên coi. Tôi đau đến nỗi đứng không nổi, tôi ngồi bệt luôn xuống đất. Tôi thấy từ chân mình chảy ra rất nhiều máu, người tôi lại bắt đầu rung lên, mồ hôi ướt hết áo. Thi ơi, máu nhiều quá Thi ơi. Chuyện gì vậy Quỳnh, máu gì ở đâu? Ở trên người tao, máu chảy ra nhiều lắm, ướt hết chân tao rồi Thi ơi, ra đây nhanh lên Thi ơi. Tao ra liền, Hằng ơi, Quỳnh nó bị sao rồi đấy, tao cúp máy nha. Thi nó bước ra thì giật mình hoảng hốt, nó luống cuống không biết làm gì, chân lại trống nặng. Quỳnh ơi, làm sao Quỳnh ơi. Đưa tao đi bệnh viện, nhanh lên Thi ơi, nhanh lên. Thì nó gọi cấp cứu, sau đó chống nạn ra xem có ai không. Nhưng hôm nay là chủ nhật, mọi người xung quanh đều đóng cửa đi chơi, không còn ai. Thì cũng không thể đỡ tôi dậy. Bụng tôi cứ đau quặn, người thì xanh như tảo lá. Tôi ngồi trên vũng máu, cố rủ sức ngồi dậy, nhưng chân không có sức. Tôi cố bỏ lết ra cửa nhưng mãi chẳng đến nơi. Thì ơi, cứu tao, chắc còn tao làm sao rồi, có ai không, đưa tôi đi bệnh viện với. Quỳnh ơi cố lên, ráng chút nữa đi Quỳnh, xe sức cấp cứu sắp đến rồi. Em cho tôi hỏi, đây có phải là nhà Quỳnh không? Tôi là giáo viên của Quỳnh. Thầy ơi, con Quỳnh. Thì bầu lấy tay thầy Quân, nó sợ hãi chỉ vào trong nhà. Cảm thấy có chuyện không hay, thầy Quân chạy nhanh vào thấy tôi nằm trên vũng máu, mặt đã tái xanh. Thầy vội bế sốc tôi lên chạy thật nhanh ra đầu ngõ bắt taxi. Ngồi trên xe taxi, tôi như không thở nổi, người tôi run bẩn bật. Thầy kỳ chặt vai tôi liên tục hối tài xế chạy nhanh. Thầy ơi, con em, thầy cứu con em, thầy ơi. Không sao đâu Quỳnh, con em chắc sẽ không sao. Em yên tâm, thầy sắp đến bệnh viện rồi. Thầy ơi, cứu con em. Tôi được đưa vào cấp cứu, tay ủ đi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Trước mặt tôi là thầy Quân, thầy nắm chặt tay tôi và cứ chạy theo cùng chiếc xe đang đẩy. Tôi thấy thầy nói, nhưng không biết thầy nói gì, chợt thầy buông tay. Tôi cố chụp lại đôi tay thầy vì cảm thấy rất sợ nhưng không được. Thầy ơi, đừng bỏ em, thầy ơi. Tai tôi vẫn không nghe thấy gì, ánh đèn lóa sáng chiếu thẳng vào mắt, tôi không còn biết gì sau đó. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng rất sáng, nhìn xung quanh thấy nhiều người nằm giống như tôi. Tôi cảm giác phần thân dưới của mình rất đau, đau không chịu đựng nổi. Tôi gào khóc gọi bác sĩ. Ai cũng đau, chỉ im lặng để người khác còn nghỉ ngơi. Y tá nói xong thì treo lên một chai thủy tinh nhỏ màu nâu đỏ, cắm ống truyền và kim có sẵn trên tay tôi. Nửa phút sau tôi không còn đau nữa, nhưng còn tôi lâu, sao tôi lại có cảm giác đau lòng thế này? Người nhà Nguyễn Ngọc Quỳnh. Có, tôi là người nhà. Đẩy bệnh nhân về phòng 305 nhé. Tôi nhìn thấy thầy, chắc suốt đêm thầy lo lắng cho tôi nên không ngủ, nhìn thầy phở phạc say sao hẳn, thầy vỗ vai động viên tôi rồi đẩy tôi về phòng. Là phòng VIP một người. Tôi cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không nói, cũng không hỏi thầy điều gì, cũng không muốn nói đến. Tôi đau lắm. Thầy mang con tôi đến trước mặt, là một bé gái, nó đẹp như một thiên thần, mũi rất cao, môi trúng chím, rất dễ thương. Nhưng sao bé thế này, ai lại để con nằm trong hộp như vậy, sao không mở mắt nhìn mẹ hả con? Sữa non mẹ ướt cả áo, con mở mắt ăn đi con, sao cứ nằm im vậy? Tôi nằm mà nước mắt nghẹn ứ trong cổ, không thở nổi, lấy tay đập liên tục vào ngực mình. Có sữa làm gì trong khi con tôi không thể ăn? Con đói lắm phải không con? Con đã ăn gì đâu nào? Sao con không? Quỳnh ơi, em đừng như vậy. Thầy mua hộp da đặt con lên người em đi, con em đói lắm, trông nó phải sợ lắm thầy ơi, nó cần hơi ấm của một người mẹ như em. Thầy không hở được, quỳ ngà. Em xin thầy, thầy làm ơn, cho em ôm con một chút thôi. Thầy khóa trái cửa lại, lưỡng lự mở chiếc hộp, con tôi được cuốn trong một chiếc khăn nhỏ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt, nó nằm gọn trong bàn tay thầy. Thầy nhẹ nhàng đặt nó lên ngực tôi, tay tôi run run từ từ chạm vào con, nước mắt cứ rơi liên tục. Sao con lạnh thế này, con ơi? Tôi vỗ vào người con, một cái, hai cái, sao con không khóc? Các bạn sinh ra đều khóc, con còn cớ sao im lặng mãi? Phòng 305, mở cửa cho bác sĩ khám. Sao tự nhiên khóa cửa? Có chuyện gì gọi cấp cứu kịp không? Thầy vội vàng đặt con lại trong hộp, tôi cố níu nhưng thầy lắc đầu. Không được, Quỳnh à. Thầy ra mở cửa xin lỗi bác sĩ, tôi quay mặt vào trong, nước mắt đẫm ướt cả gối. Người nhà ra ngoài để tôi khám. Vâng, tôi đi ngay. Cô cảm thấy sao rồi? Kéo váy để vết mổ ra ngoài giúp tôi. Bác sĩ ấn tay vào vết mổ, tôi đau vô cùng tận, nỗi đau tâm hồn, nỗi đau thể xác sao hòa lẫn vào nhau, liên tục hành hạ tôi. Nguyễn Ngọc Quỳnh đúng không? Vì cô yếu quá nên mới phải mổ, chứ bình thường nếu phá thai thì không cần mổ như vậy. Vì sự an toàn của bệnh nhân nên bệnh viện chúng tôi cũng thành thật xin lỗi cô về vết sẹo. Tôi phá thai? Không, tôi không hề phá thai. À, xin lỗi, tôi không có ý đó, chắc là do cô bị va chạm mạnh nên mới dẫn đến chuyện này. Tôi cũng chia buồn cùng cô. Tôi không ngã, cũng không phá thai mà, sao lại như vậy được? Nếu không va chạm mạnh hoặc không uống thuốc thì cô sẽ không bị nặng đến mất con như vậy. Tôi xin lỗi, đây là thuốc, lát cô ăn xong rồi uống. Còn nếu đau quá thì dùng thuốc này đặt hậu môn, tôi xin phép. Hàng trăm suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, phải do va chạm hoặc uống thuốc thì tôi mới mất con bé như thế này. Nhưng cả hai điều trên tôi đều không có, không làm. Quỳnh ơi! Thì chống nặng bước vào, mắt mũi đỏ hoe, chắc nó cũng khóc từ đêm qua. Thi ơi, ta mất con rồi, Thi ơi, tao vô dụng quá. Không phải lỗi của mày đâu, đừng như vậy Quỳnh ơi, đừng khóc nữa, coi chừng sản hậu Quỳnh ơi. Thi nắm tay tôi nắm tay nó, hai đứa cứ khóc không ngừng. Thi về tôi cũng nhờ thầy đem con tôi về giao cho ba giúp tôi, dặn dò ba đưa nó đến nơi dành riêng cho những đứa trẻ để nó có bạn có bè. Người mẹ như tôi nằm đây có người chăm sóc, chăn ấm nệm êm, còn con tôi giờ phải nằm dưới đất sinh lầy nắng mưa, tôi đau cắt da cắt thịt. Lại suy nghĩ về nguyên nhân tôi bị sảy thai, không tự nhiên mà như vậy được. Tôi gọi cho chị Loan, 30 phút sau chị đến, nước mắt ngán dài xót xa dùm tôi. Em thật sự không uống thuốc, cũng không va chạm ở đâu sao? Em chắc chắn là không chị ơi. Cả ngày hôm đó em ăn gì? Sáng em ăn phở, chưa ăn cơm với canh bí đỏ, thịt kho như bình thường. Tối thì em chưa kịp ăn, nhưng em có uống nước cam. Thì cũng uống chung với em. Thai em 4 tháng rồi, không thể nào do nước cam mát quá mà sưởi được. Nhưng mà em uống nước cam xong là bị liền hay sao? Thì uống xong khoảng 10 phút, nó đau bụng ngồi trong toilet luôn. Còn em nửa tiếng sau mới thấy đau, rồi tự nhiên có máu rất nhiều. Có phải do để tủ lạnh nên mới bị đau bụng? Không may em lại có thai nên sưởi không chị? Ai là người pha nước cam cho em? Có phải Thi không? Không chị ơi, là Hằng, nó dặn đi hôm đó luôn rồi. Chị nghĩ trong nước cam có thuốc phá thai, ở nhà em còn không, em gọi Thi mang đến đây, chị ngửi là biết liền. Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi nghe chị Loan nói vậy, tôi làm theo lời chị Loan, bấm gọi Thi mang nước cam đến. Chắc chắn là có thuốc phá thai, chị làm ngành sản, mùi này chị biết rõ. Tôi và Thi trợn mắt nhìn nhau, tại sao Hằng lại làm như vậy, nói chuyện đi phải chăng là đã có sự tính toán từ trước. Nhưng nó là bạn tôi, nó đối xử với tôi rất tốt, tại sao lại... Không lẽ... Lần trước tôi thấy Hằng bị Thành đe dọa, là Thành ép Hằng phá cái thai của tôi ư? Hằng bị Thành nắm thóp điều gì mà lại làm điều độc ác như vậy? Tôi chưa kịp gọi thì Thi đã gọi cho Hằng trước, nó mở loa ngoài. Mày đã làm gì Quỳnh vậy Hằng? Tao hỏi mày, đã làm gì Quỳnh? Mày có nhìn thấy được nó bây giờ không? Người ta mổ lấy con nó mất con rồi, mày vừa lòng hả dạ mày chưa? Mày câm rồi hả? Đúng thật là do mày, đúng không? Cho tao gặp Quỳnh, tao muốn xin lỗi. Tao không cần mày xin lỗi, tao chỉ cần lý do. Tôi nằm đó hét lên, nước mắt lại ngán dài, nâng lên từng cơn, vết mổ đau đến tê người. Chị Loan không nói gì vẫn nắm chặt tay tôi vừa khóc vừa cố gắng hỏi Hằng lý do. Vì sao mày làm vậy? Thành uy hiếp mày hay mày yêu Thành? Tao... Mày đã từng rất quý, rất thương tao mà, đúng không? Cảm giác mơ con nó đau thế nào mày biết không? Tao xin lỗi mày Quỳnh ơi. Tao đã nói tao không cần lời xin lỗi, tao cần lý do. Là tao, tao không muốn vậy đâu, nhưng tao cũng có thai với Thành. Tao đã rất sốc khi biết được cái thai của mày cũng là của Thành. Trước đó Thành có ly hôn nhưng tao không biết là mày, cho đến khi mày nói mày có thai và kể về Thành. Quỳnh ơi, tao xin lỗi. Quỳnh ơi, tao xin lỗi, Thành không muốn con mày tồn tại, tao cũng không muốn con tao không có ba. Vậy nên, để con mày có ba, để Thành lấy mày, mà giết con tao. Tao xin lỗi Quỳnh ơi. À, tôi hét to, cầm điện thoại trên tay thì ném xuống đất. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Khốn hạn quá rồi, hết người yêu, bây giờ đến bạn bè. Còn ai nữa, giết tôi luôn một lần cho tôi thanh thản đi. Sống như thế này thật sự không bằng chết. Do tôi quá kích động nên lại phải cấp cứu rồi chuyển nước. Mặc dù rất hại nhưng tôi phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được. Hôm nay là ngày thứ ba tôi ở bệnh viện. Chị Loan nhiều việc nên không thể ở cạnh tôi bên. Thì cũng lo bài vở chuẩn bị thi. Thể Quân thì đi gặp ba tôi vẫn chưa quay lại. Cũng may thể đã thuê y tá chăm sóc riêng cho tôi. Tôi đã ngồi được nhưng cần phải đỡ. Tôi muốn ngồi dậy uống nước nhưng y tá đã ra ngoài. Chỉ có mình tôi ở đây. Tôi cố bám thành giường ngồi dậy nhưng không được. Tôi không thể gồng. Thầy Quân đột nhiên mở cửa. Thấy tôi, thầy vội vàng chạy lại đỡ. Tôi ngồi dậy, ngước mặt lên. Tôi nhìn thấy ba, nước mắt lại tuôn ra. Bà tôi không nói gì nhiều, vì sợ tôi đau lòng lên sản hậu thì nguy hiểm. Ông chỉ cố động viên an ủi tôi cố gắng vượt qua. Nếu người ta muốn mình đau khổ thì mình phải càng hạnh phúc. Như vậy mới là cách trả thù tốt nhất. Thầy Quân có ý muốn ba đưa tôi về ở cùng, nhưng ba không đồng ý. Ba vẫn khuyên tôi nên ở đây, cố gắng vượt qua rồi lo học hành. Nếu về cùng ba sợ tôi sẽ càng khổ hơn. Tôi nghỉ học 3 tháng, cũng may trùng vào dịp nghỉ hè nên tôi không cần bảo lưu. Suốt 3 tháng đó tôi chỉ ở trong 4 bức tường. Tôi như người vô hồn, còn thì thời gian đầu còn an ủi động viên tôi. Nhưng về sau nó càng bực bội vì tôi ngang bướng, không mảy may quan tâm đến lời nó nói. Bà thì cứ một tuần lên một lần lên thăm tôi. Ông mua rất nhiều thứ tẩm bổ. Cả thể Quân thì ngày nào cũng đến, không nói gì chỉ nhìn tôi rồi thở dài quay về. Tôi không đả động gì đến Hằng từ hôm đó. Nó có đôi lần gọi nhưng tôi không nghe máy. Bây giờ chắc thai nó cũng đã lớn. Thành thì tôi không biết gì về anh ta nữa. Cũng không biết anh ta cảm thấy thế nào khi tôi mất con. Hôm nay bà tôi lại lên. Ông mang theo con gà. Thấy ông hì hục dưới bếp làm gà. Tôi lại lên tiếng hỏi. Sau khi từ bệnh viện về thì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện. Mẹ con với mẹ Thành có quan hệ gì với nhau xa ba? Bà khựng lại, ông hơi giật mình trước câu hỏi của tôi. Có chuyện gì? Sao tự nhiên con lại hỏi như vậy? Bà có biết tại sao Thành ác với con như vậy không? Anh ta nói con không có lỗi, tất cả là tại mẹ. Vì sao anh ta lại nói như vậy hả ba? Bà thở dài, rửa tay rồi ngồi lại cạnh tôi. Trầm ngâm một lúc ông mới nói. Con biết vì sao mẹ Thành mất không? Là do bà ấy phát hiện mẹ con và ba Thành có quan hệ bất chính. Sinh xong vì lên sản hậu nên bà ấy mới mất. Còn ba Thành bị tai biến nằm liệt mấy chục năm nay là do quá sốc trước cái chết của vợ. Ông ấy không ngờ vì một phút trăng hoa mà cả đời ông mất vợ. Mẹ con mất là một phần do miệng đời, một phần bà ấy cảm thấy quá tội lỗi. Tôi đã hiểu ra vì sao cuộc đời tôi ra nông nỗi này. Vì mẹ tôi phá hoại gia đình người ta nên giờ đây con gái bà chính là tôi đây phải gánh chịu tất cả những quả báo. Tôi thật không cam tâm. Vì người thứ ba như mẹ mà gia đình Thành tan nát, Thành mồ côi, ba Thành bị liệt, còn mẹ Thành thì mất. Thành hận tôi cũng đáng, nhưng con tôi nó không có lỗi mà. Con đừng trách mẹ mà hãy trách ba, con gái sống nhờ đức của cha. Ba ngày trước cũng đã làm khổ bao người con gái khác, giờ đây nhìn con đau khổ. Bà thật sự rất hối hận. Bà xin lỗi con, Quỳnh à. Vậy là mọi chuyện sáng tỏ, những băn khoăn trong lòng tôi cũng được gỡ bỏ. Tôi cần gặp Thành để nói chuyện lần cuối. Tôi muốn thay mẹ xin lỗi Thành. Chuyện của tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả để lòng mình được thư nhã nhàng hơn. Cứ mãi hận thù thì tâm không bình yên. Tôi gọi hẹn Thành vào một buổi sáng nắng đẹp. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, bắt taxi đến chỗ hẹn. Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ? Tôi khỏe, cô gọi tôi ra để nhận tội, chất vấn tôi hay muốn trả thù tôi? Tôi thay mặt mẹ xin lỗi về những gì bà ấy đã gây ra cho gia đình anh. Người thứ ba không bao giờ đúng. Tôi luôn nghĩ như vậy nên chắc chắn sẽ không bênh vực mẹ mình. Tôi thành thật xin lỗi anh. Xin lỗi? Nực cười, cô nghĩ xin lỗi là xong? Cô có thể khiến mẹ tôi sống lại không? Cô có thể khiến cho tôi gần 20 năm qua không phải sống mồ côi không? Nhưng tôi nghĩ đó là chuyện của người lớn. Anh gieo cho tôi tiếng xấu, tôi đã muốn chết đi rồi. Đằng này anh còn giết luôn cả con tôi. Nó cũng là con anh mà. Anh biết không, nó là một bé gái. Tại sao mày lại hẹn gặp riêng chồng tao? Mày muốn trả thù tao đúng không? Bộp bộp bộp. Tôi chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị người đó từ phía sau lấy giỏ sách đập túi bụi lên đầu. Đầu tôi bị cái khóa nhọn trên giỏ sách đâm trúng nên máu chảy đầy xuống trán. Dừng lại ngay đi, cô làm cái trò gì đấy? Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là Hằng. Bụng Hằng bây giờ đã rất to. Tôi nghĩ Hằng còn có thai trước cả tôi. Là mày sao Hằng? Sau bao nhiêu việc mày làm, bây giờ mày dám đánh cả tao? Vì con tao, không có gì tao không dám. Mày hẹn riêng chồng tao, mày muốn trả thù tao đúng không? Mày nghĩ tao khốn nạn như mày? Tao thật ngu, bao nhiêu nguy hiểm tao đều tránh được. Cuối cùng tưởng như bình yên, lại không tránh được mày. Bạn bè, có bạn như mày thật nhục hết cuộc đời. Mày tránh xa chồng tao ra, tao không cho phép mày gặp chồng tao. Tao cứ gặp, hết hè tao sẽ đi học lại. Tao sẽ không đi đâu hết. Tao sẽ đi học chung với chồng mày. Ngồi chung bàn học chung lớp với chồng mày. Tao sẽ cho mày ở nhà ngủ cũng không được yên. Còn khốn nạn. Mày đang tự chửi mày đấy. Khốn nạn chỉ dành cho cái thứ như mày. Giết con tao, việc độc ác như vậy mà mày cũng dám làm. Mày có biết nó đã thành hình hài rồi không? Con tao cũng đã thành hình hài. Chồng tao không thể có hai gia đình. Đối với tao, con mày là xác rưởi. Con tao mới là ngọc ngà. Thành chỉ thẳng mặt Hằng bảo nó về đi. Nó nghênh mặt tức giận nhìn chằm chằm rồi quay qua nhìn tôi. Nó bây giờ thật ghê tởm, không như trước kia tôi từng biết. Cho nó lăn đủ xuống đất, tôi giật mình không biết nó bị làm sao. Thành cũng hoảng hốt đỡ nó dậy. Mọi người ra đây mà xem, tôi có bầu sắp sinh mà con đĩ này nó dám giật chồng tôi. Mẹ nó làm đĩ, bây giờ nó cũng làm đĩ. Bây giờ đến chồng tôi nó cũng không tha. Tôi sắp sinh, nó cũng muốn cướp ba của con tôi. Vì là quán cà phê nên mọi người túm lại rất đông. Nhìn con Hằng bầu vượt mặt ngồi khóc lóc thảm thiết, ai mà không đồng cảm. Tất cả họ lại khinh bỉ nhìn tôi. Mày chửi tao được, nhưng tại sao mày lôi mẹ tao ra? Mẹ mày là con đĩ, sống chỉ biết nằm dạng háng ra chiều đàn ông. Mày dám nói với tao là không phải đi. Bốp, tôi tát Hằng một cái trời giáng. Cô có thôi đi không, cô ấy đang có bầu. Mày nghe chưa, dù mày có quyến rũ chồng tao lần nữa thì cũng không được như ý đâu, con chó. Tôi đứng bật cười bỏ đi, còn làm gì được nữa, trong hoàn cảnh này là tôi yếu thế nên tôi thua rồi, thật nhục nhã. Tôi về nhà đóng cửa ngồi một góc, lại tiếp tục tự kỷ. Thầy Quân đến gõ cửa một lúc lâu nhưng tôi không mở, đến khi có mưa tôi mới mở cửa cho thầy vào. Em bị làm sao mà đầu chảy máu vậy Quỳnh? À, thì ra là đầu tôi chảy máu, thầy không nói chắc tôi cũng không nhớ, giờ nhớ rồi mới thấy nó đau. Thầy lấy hộp y tế rồi băng bó cho tôi. Đi, thầy đưa em đến bệnh viện. Em không đi đâu, trời thôi, không nghiêm trọng như thầy nghĩ đâu. Tôi đến đưa hồ sơ cho em, đây, em làm xong thì đưa cho tôi. Em không muốn đi nữa. Tùy em, đó là tương lai của em, không phải của tôi. Tôi vào lớp, tụi trong lớp có nhìn nhìn, có to nhỏ gì đó tôi không biết, nhưng không quá khích như thời gian trước. Có học sinh mới ngồi cạnh, tôi cũng bắt chuyện làm quen, là con trai, tên Duy. Một lát sau Thành bước vào, đi sau là con Quyên. Thành không buông được con Quyên, sao lại đồng ý cưới Hằng làm gì, tôi thật không hiểu nổi. Con Quyên nhìn thấy tôi nó cười nhạt, vẻ thích thú, sao nó sắp giở trò gì với tôi nữa, nó không sợ bị đuổi nữa sao còn dám vào đây. Ngồi thêm một lúc nữa con Hằng bước vào, bụng nó xẻm lép, chắc nó đã sinh rồi, nhưng mà tôi mới gặp nó chưa được một tháng, nó cũng đâu cần đi học sớm như vậy, con nó ai chăm, nó cũng không nằm ổ. Thành giật mình khi thấy Hằng đến nên đẩy con Quyên xích ra. Con Quyên cứ đơ ra không hiểu gì. Em ngồi xích ra kia chút, anh nóng. Không, em thích ngồi gần anh cơ. Bốp, con Quyên bị con Hằng bước lại táng một cú trời thần đất lở. Tôi thấy rõ mặt nó in hẳn năm dấu tay. Mấy đứa trong lớp thấy vậy cũng nháo nhào. Mày là con chó nào mà dám đánh tao? Tao là vợ sóc cưới của Thành. Hà hà, lại thêm một con vợ sóc cưới. Sao anh làm vợ sóc cưới vậy Thành? Một con Quỳnh dưới kia chưa đủ sao? Bây giờ còn con này là con nào? Tụi trong lớp nghe Quyền nhắc đến tôi đều quay lại nhìn. Duy cũng nhìn chằm chằm tôi hệt như tụi kia lần đầu biết tin tôi có chồng mà còn đi học. Tao đến đây để cảnh cáo mày với con kia. Con Hàng chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Tránh xa chồng tao ra, nếu không tao sẽ không để yên đâu. Nực cười, mày phải kêu chồng mày tránh xa tao ra chứ. Cái tát này chỉ là cảnh cáo mày. Còn Quỳnh, tao nói cho mày biết, mày cố giết con tao, nhưng thật may mắn, tao đã sinh nó ra an toàn rồi. Đừng bao giờ nghĩ ra những trò bẩn thỉu để cướp lại Thành nữa. Nó biến tôi thành con cố ý giết người xong rồi bỏ đi mất. Nó đang định bêu dứa tôi thành loại người như thế nào nữa đây? Thành ngồi vò đầu. Phải rồi, từ giờ trở đi chắc chắn anh sẽ bị điên nhiều hơn. Con Hằng, con Quyên, tôi sẽ chờ xem tụi nó làm anh sống dở chết dở thế nào. Cả đám xù xì nói tôi đầu ác, cả con nít cũng không tha. Duy ngồi kế bên cũng ái ngại ngồi xích xích ra. Tôi không làm điều đó. Tôi nói với Duy. Tôi đâu có nói gì. Tôi không bao giờ tin từ một phía. Vậy tại sao lại len lén xích ra? Ừ thì nam nữ cũng nên giữ khoảng cách một chút. Chồng cũ cô ngồi trên kia, tôi cũng ngại. Cứ như vậy con Hàng lâu lâu lại đến kiếm chuyện một lần. Con Quyên thì Thành ở đâu nó ở đó. Giờ nó cũng không quan tâm tới tôi nữa. Nó chuyển mục tiêu sang con Hàng. Duy ngồi gần tôi lâu ngày thì lại nảy sinh tình cảm với tôi. Tình Duy rất con nít. Tôi không biết tình cảm của Duy có phải là thật hay chỉ nhất thời bồng bột. Duy nói không quan tâm đến quá khứ, quan trọng là hiện tại. Đôi khi tôi cũng vui vì những lời Duy nói. Thành biết Duy thích tôi nên cố tỏ ra thái độ. Mặc dù không còn tình cảm, nhưng chỉ cần biết người yêu cũ có người yêu mới là không thể vui nổi. Ai cũng vậy, tôi chắc chắn. Đỉnh điểm hôm ấy là sinh nhật tôi. Duy tự treo bong bóng để lớp, vẽ I love you. Viết cả tên tôi với Duy đầy bảng. Mục đích vừa chúc mừng sinh nhật, vừa tỏ tình với tôi. Đúng là rất trẻ con. Thành bước vào thấy thì kiểu cũng lồng lộn như tôi lúc trước. Tôi bước vào thì thấy Duy đang nắm cổ áo Thành. Những dòng chữ ghi trên dù đã bị Thành xóa mờ, nhưng tôi vẫn có thể đọc được. Không phải tôi bênh Thành, nhưng do tôi đang chơi thân với Duy nên tôi ngăn cản Duy. Có chuyện gì từ từ nói, Duy ạ. Duy nghe nhưng vẫn không buông. Thành đồng Duy ngã nhào chảy cả máu miệng. Duy cũng không thua, đấm lại vào mặt, làm Thành cũng chao đảo. Tôi cố can hai người ra nhưng không được. Tôi chưa biết làm gì tiếp theo thì thầy Quân bước vào. Thầy nhìn tôi, nhìn Duy và Thành rồi nhìn chằm chằm lên bảng. Tôi thấy thầy giận tím cả người. Tôi không hiểu thầy có chuyện không vui gì không mà lại giận như vậy. Từ trước đến giờ thầy luôn nổi tiếng là một giáo viên điềm tĩnh, rất có uy trước mặt học sinh. Học sinh trong trường không ai không kính trọng thầy. Tôi chưa bao giờ thấy thầy giận như hôm nay. Thầy kêu tụi trong lớp chọc nổ hết bong bóng. Tiếng nổ lộp độp, tụi nó thi nhau gửi khu khích. Bảng cũng được thầy yêu cầu xóa sạch, không còn dấu vết gì. Duy với Quân thì đội sách chạy 50 vòng sân trường vì tội dám yêu đương rồi gây sự trong lớp. Chạy 50 vòng sân có khác nào thể giết hai người đó đâu. Cho cả lớp tự học rồi ra hải lang đứng. Ánh mắt thầy nhìn xa xăm rồi lại quan sát Duy và thầy. Tôi định ra xin thầy tha cho hai người đó, nhưng cứ ra rồi lại vào. Tôi sợ thầy còn giận tôi chuyện du học lần trước. Ra vào chục lần như vậy tôi mới can đảm lại gần. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy có thể tha thứ cho hai người họ không? Không. Thầy còn giận chuyện em không đi du học xa thầy. Tôi không nhỏ mọn như vậy. Những lần trước cũng có bạn đánh nhau, thầy cũng chỉ kiểm điểm nhẹ. Lần này sao thầy phạt nặng vậy? Thầy tha cho họ được không thầy? Không. Làm sao mà họ chạy nổi 50 vòng, thầy tha đi mà thầy. Không. Tại sao vậy thầy? Em làm gì mà cứ phải xin cho hai tên nhóc đấy? Chỉ là do em thấy 50 vòng hơi quá, thầy giảm xuống 5 vòng thôi được không thầy? Hai tên nhóc đó, một tên thì dám tỏ tình, một tên thì dám làm tổn thương người con gái của tôi không tha. Đời người không hiểu mình vừa nghe cái gì, tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên vì những lời thầy vừa nói. Có phải người con gái thầy nói đến là tôi không? Là thầy ghen nên mới tức giận như vậy, xài tụi trong lớp chọc nổ bong bóng quang đi, còn phạt hai người họ trò bỏ ghét. Thầy đang lạm dụng chức quyền và việc cá nhân, nhưng thầy nói vậy có phải là tỏ tình không? Một đứa con gái đẩy tai tiếng như tôi mà thầy cũng dám có tình cảm sao? Thầy, em có cần phải ngạc nhiên vậy không? Bây giờ nhìn em, tôi cũng thấy giận nữa. Em xuống sân chạy cho tôi, cả em và hai tên đó, 5 vòng. Thầy, nhưng em đâu có làm gì? Tại em mà mới có ẩu đả, tôi thấy tên em được viết đầy trên bản. Xuống ngay đi. Sao vừa tỏ tình xong đã thay đổi thái độ ngay rồi? Tôi cố gọi với theo, nhưng mà thầy cứ đi. Tay đút túi quần tỏ vẻ sừng sững. Thầy đang nghĩ gì vậy? Tôi xuống cùng chạy với Thành và Duy. Lâu lâu nhìn lên, tôi lại thấy thầy đứng ngoài hành lang nhìn xuống. Thật ra tôi không rõ tình mình có tình cảm với thầy hay không, nhưng sau khi nghe được những lời đó, tôi để ý đến thầy nhiều hơn. Mọi người có ai giống như tôi không? Chỉ cần biết có ai đó thích mình là tự nhiên cảm thấy thích thích. Dù có tình cảm với người ta hay không thì cũng sẽ rất hay chú ý đến người ta. Kiểu như để ý xem người ta có nhìn mình không đấy, đúng vậy không? Cả ba chúng tôi lên lớp, mồ hôi rã rời, mệt bở hơi tai. Thầy cho chúng tôi vào lớp rồi tiếp tục bài giảng. Đột nhiên đang giảng, thầy khựng lại nhìn Duy, chỉ tay ra hiệu Duy đứng lên. Em, đổi chỗ đi, đi sang góc bên kia ngồi. Duy ngơ ngác không hiểu gì đứng lên về chỗ mới, mắt cứ nhìn tôi tiếc nuối. Còn tôi thì hiểu chứ. Tôi bụng miệng bật cười. Tôi không ngờ người chững chạc điềm đạm như thầy lại có những hành động trẻ con như vậy. Đúng thật là quá lạm dụng chức quyền. Suốt buổi học tôi không dám nhìn thầy, lâu lâu chỉ dám liếc liếc một cái. Nhưng thầy thì cứ nhìn tôi, có câu hỏi nào thầy đều gọi tôi trả lời. Tôi không trả lời được thì bị thầy cốc đầu. Tụi trong lớp thấy tôi bị cốc đầu thì hả hê, vì tụi nó ghét tôi mà. Nhưng tụi nó đâu biết thầy là cốc yêu, tôi cũng đâu cảm thấy đau. Tàn học, tôi là người ra khỏi lớp đầu tiên. Tôi cứ chạy như bị ma đuổi. Thật ra tôi đang trốn thầy. Tình yêu giữa thầy và trò là có hay không? Trong suy nghĩ của tôi thì nó thật mơ hồ. Tối đó thì mua cho tôi một cái bánh kem nhỏ. Chúng tôi cùng hát rồi ăn bánh kem. Tự dưng hai đứa lại xù xùi. Mặc dù không nói nhưng chúng tôi hiểu ý nhau. Có lẽ chúng tôi nhớ Hằng. Nói đúng hơn là nhớ cái tình bạn thật đẹp ngày trước. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Thì có hẹn nên đã ra ngoài. Tôi thì nằm xem tivi. Không phải tôi đã quên những chuyện cũ, cũng không phải tôi đã hết đau lòng, chỉ là tôi không muốn mình phải nhớ hay phải tự hành hạ bản thân thêm nữa. Tôi mở tủ lấy tấm hình của con ra xem, là ba tôi đã chụp và đưa cho tôi hôm ở bệnh viện. Ngày nào tôi cũng nhìn con, vì chỉ có nhìn con tôi mới thấy mình không cô đơn. Tôi cũng hay kể con nghe những chuyện xảy ra với tôi trong ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi kể được thầy Quân tỏ tình, tôi cũng không biết phải làm sao với thầy nữa. Tôi cứ say sưa không biết là thầy đã đến đứng trước cửa từ lúc nào. Nếu em không biết làm gì với tôi, thì em cứ hỏi tôi xem phải làm gì. Sao lại đi kể với một đứa trẻ chuyện yêu đương của người lớn chứ? Tôi giật mình quay lại, thấy mình cười với tôi một nụ cười hiền thật hiền. Tôi đã từng thấy nụ cười này rất nhiều lần. Tuy nhiên hôm nay nụ cười ấy đột nhiên làm tôi có chút bối rối. Thầy đến từ lúc nào sao không lên tiếng? Thầy nhún vai rồi bảo tôi thay đổi ra ngoài đi dạo với thầy một lát. Chúng tôi đi dạo trong công viên gần đó, đi qua đi lại chỗ bức tượng này là lần thứ hai mà vẫn không ai mở miệng nói lời nào. Sao thầy không nói gì? Tôi chờ em nói. Em đâu có gì để nói, thầy đến tìm em mà. Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Thầy đưa tôi một chiếc hộp, tôi mở ra, bên trong là một chú gấu bông màu trắng rất dễ thương. Em cảm ơn thầy. Em có suy nghĩ về những lời tôi nói không? Em nghĩ là em không nên nghĩ tới. Tôi là một người đàn ông tốt đấy. Em biết, vậy nên em mới không dám nghĩ đến. Em hẹn hò với tôi đi, hẹn hò một cách trong sáng. Nếu em không muốn ai biết thì tôi sẽ không nói với ai cho đến khi chúng ta kết hôn. Tôi mà không hẹn hò với em, cho tôi sẽ liên tục lên cơn điên trong lớp. Em nghĩ là không được đâu thầy, em cũng rất mến thầy, nhưng mà... Em đừng nói nữa, em bị rớt tốt nghiệp, vậy đi. Thầy lại đút tay túi quần rồi đi như lần trước, đột nhiên quay người nói một câu rồi đi tiếp. Ngày mai đem hồ sơ giả cho tôi, giờ em có muốn du học, tôi cũng không cho em đi nữa. Tôi bật cười, sao thầy lại trẻ con như vậy chứ? Dù tôi có không hẹn hò với thầy thì tôi cũng không thể nào rớt tốt nghiệp được, sao thầy lại hù tôi? Đêm đó tôi ôm gấu bông thầy tặng nằm suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những lần thầy giúp đỡ, những hành động ân cần thầy đã từng làm, những lời thầy từng nói, nhớ đến gương mặt đầy lo lắng lúc tôi sẩy thai, ánh mắt buồn bã khi tôi đau khổ. Sửa nghĩ lại, thầy đã dịu dàng với tôi từ rất lâu là do tôi không tinh ý nhận ra. Những ngày sau, tôi vẫn cứ bình thường như không có gì xảy ra, thầy cũng vậy, vẫn cứ lạnh lùng thản nhiên như chưa từng nói gì, thầy vẫn dạy và tôi vẫn học bình thường. Hôm nay Hằng lại đến lớp từ sớm, tôi vừa đến đã nghe tiếng cãi cọ ồn sùm trong lớp vọng ra, là Hằng cãi nhau với Quyên. Tại sao tối qua anh không về nhà, còn suốt cả đêm anh có biết không, anh đi với con chó này đúng không? Mày nói ai là con chó hả con kia? Tao nói mày, đồ con chó. Mày sợ tao cướp chồng mày sao? Nếu mày quan trọng thì chồng mày có bỏ mày đi cả đêm không về không? Bốp, bốp. Hằng và Quyên đánh nhau, tùm tóc giằng co lan cả xuống đất. Tôi có nên hả hê khi thấy cảnh này không? Tôi mặc kệ bước vào chỗ ngồi, không ngờ mặc dù tôi đang không liên quan gì, vậy mà con Hằng cũng xông lại đạp nghiêng cả bàn tôi, đúng kiểu giận cá chém thớt. Tất cả cũng tại mày mà ra. Tao đã làm gì mày nữa? Mày nói xem, chuyện ba người tụi mày tại sao lại có tao trong đó? Mày hẹn riêng chồng tao ở quán cà phê, mày đã nói gì mà chồng tao từ lúc đó lại lạnh nhạt với tao? Mày nghĩ tao nói gì? Chồng mày ngồi đó, sao mày không hỏi? Đi về thôi, là tôi sai được chưa? Đi về thôi. Thành đứng lên nắm tay Hằng lôi đi, nực cười thật, đáng ra người thù ghét phải là tôi ghét Hằng mới đúng chứ. Riêng còn tôi còn chưa trả thù, hà cớ gì cứ sự ngược lên biển tôi hết lần này lần khác thành người không ra gì trong mắt người khác. Tụi trong lớp nghe tôi hẹn gặp riêng Thành lại bắt đầu xì xào làm tôi muốn phát điên, đến bây giờ tụi nó mới thôi nói xấu người khác. Còn Quyền nhìn tôi cười nhạt, tôi đang bực nên liếc công khai luôn cho nó thấy. Không việc gì phải sợ, nó bĩu môi cười khinh bỉ. Hẹn người yêu cũ ra gặp riêng để làm gì? Có phải muốn níu kéo không? Còn mày, cứ kè kè bên chồng người ta làm gì? Có phải định làm con giáp thứ 13 sợ chồng người ta không? Người ta đã đi về với vợ rồi, mày định ở đây để thầy tao ra đuổi đi, không kịp ngoắc đuôi như một con chó hả? Mày! Quyền xông đến định đánh tôi thì bị bàn tay Duy chụp lại. Quyên baby, tôi định làm lơ em, nhưng em quậy quá rồi đấy. Xỉ chứ, Duy với Quyên quen nhau sao? Quyên thấy Duy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Duy thì cứ nhai nhai kẹo cao su rồi cười cười như không có chuyện gì. Em định đánh người đó hả? Duy chỉ tay về phía tôi. Con chó. Ấy, em chửi gì mà ghê thế? Quỳnh giờ đã là bạn gái tôi rồi. Em này, né né Quỳnh ra, đừng gây sự nữa. Duy giáng tới tôi là em mệt nữa. Một thằng chó với một con chó. Quyên nói liếc tôi với Duy rồi đi mất. Nó vừa đi thì thầy Quân cũng bước vào. Thầy không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Quyên từ trong lớp bước ra. Mọi người đều vào chỗ ngồi, Duy lại qua ngồi kế bên như cũ. Này này, lần trước tôi bảo em chuyển chỗ rồi mà. Thầy ơi, bạn gái em, thầy cho em ngồi chung đi thầy. Em ngồi bên kia xa quá, mà người yêu thì ngồi bên này, em không thể tập trung học được thầy ơi. Cho em ngồi đây đi thầy. Thầy Quân tức giận không nói câu nào, cầm phấn viết lên bảng thì viên phấn gãy đôi. Bực quá, thầy đặt mạnh viên phấn lên bàn. Là bài kiểm tra ngay cho tôi. Thầy ơi, kiểm tra lúc nào cũng báo trước mà thầy. Đúng rồi thầy. Ai không làm, tôi đánh rớt môn. Xong tiết, thầy đi thẳng ra ngoài, không nán lại trò chuyện với tụi trong lớp như mọi khi, cũng không nhìn tôi lấy một lần. Đám con gái cứ xỉ xào to nhỏ. Ê tụi bay, hôm nay thầy Quân của tao làm sao ấy? Ừ, tao cũng thấy vậy. Chắc thầy thất tình mày ơi. Thầy Quân của tao mà có người yêu chắc tao chết mất. Cứ thầy Quân của tao, cứ làm như thầy của mày thật, mày đừng có mơ có cửa. Được thầy Quân yêu chắc cũng phải xinh đẹp với giỏi lắm. Dù là ai thì tao cũng sẽ bóp chết con đấy. Đúng, bặc bặc cho chết luôn. Thầy Quân là của tụi mình, ha ha. Không hiểu tụi nó vui gì chứ. Tôi thì không vui chút nào. Chắc là thầy hiểu lầm tôi rồi. Cũng tại Duy nói linh tinh. Tôi cho mày quay sang nhìn Duy. Duy cứ nhai kẹo cao su rồi cười cười kiểu gì ấy. Duy, tôi là bạn gái anh hồi nào mà anh đi rêu rao như vậy? Không sớm thì muộn thôi mà. Anh đẹp trai như vậy, kiểu gì em trả đổ. Tôi ghét nhất những người hay đạt điều, khi nào có thì anh hãy nói. Tôi tức giận bỏ đi. Duy vội vàng đuổi theo, nhưng tôi trốn nên Duy không tìm được. Đứng từ xa nhìn thì có vẻ Duy như cũng biết cái sai của mình. Anh ta cứ gãi rồi xoay đầu liên tục, thở dài nhìn ngó xung quanh. Tôi về nhà thì nhắn tin cho thầy, nhắn xong tôi tranh thủ đi làm thêm. Bây giờ một tuần tôi chỉ làm 4 ngày, tôi ở chỗ làm mà cứ thấp thỏm mở điện thoại liên tục. Tôi sở tin nhắn của thầy nhưng mãi chẳng thấy, có lẽ thầy giận thật. Tôi tan làm là 11 giờ đêm, đi xe ôm về đến đầu ngõ rồi đi bộ vào nhà. Trong nhà thắt đèn tôi nghĩ cũng như mọi ngày thì đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng lại gõ cửa. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại phía người ấy. Tôi định la lên thì xịt, là tôi. Thầy. Tôi đi cùng thầy ra ngồi ghế đá công viên. Gió đêm hơi lạnh nên thầy có cởi áo khoác ngoài cho tôi. Thầy quên thầy là giáo viên rồi hay sao mà dẫn em ra đây giờ này? Vì tôi là giáo viên mà lại thương cô học trò nên giờ này tôi mới dám xuất hiện. Thầy cũng sợ tai tiếng sao? Tôi sợ cho em, nếu người khác biết thì em sẽ bị họ làm tổn thương. Nhưng thầy có nhận được tin nhắn của em không? Sao thầy không trả lời? Tôi vẫn thích nghe giọng em hơn là nhìn mấy con chữ bay qua bay lại. Nhưng em lại thích nhắn tin, đôi khi nói chuyện trực tiếp lại không biết nói làm sao. Vậy thì em cứ hỏi tôi sẽ chỉ cho em nói. Tôi và thầy cùng bật cười rồi lại im lặng không nói gì, ngồi nhìn dòng xe qua lại ngày một thưa thớt. Chợt thầy nắm tay tôi, đan từng ngón tay vào nhau. Một luồng hơi ấm lạ kỳ chạy thẳng vào người, làm tim tôi rung lên từng hồi, một cảm giác khó tả. Từ hôm nay em cho phép tôi bảo vệ em nhé. Nếu em không đồng ý thì sao? Thì em rớt tốt nghiệp. Thầy ơi, sao thầy cứ thích lạm dụng chức quyền quá vậy? Đó là thứ duy nhất tôi có thể dùng để ra oai với em. Thầy mỉm cười, siết chặt bàn tay tôi hơn, một cái siết tay đủ chặt nhưng ngụ ý suốt đời không buông. Cảm giác của tôi lúc này là như thế nào? Tôi không có câu trả lời cho chính mình vào thời điểm ấy. Vì vốn dĩ đối với thầy, tôi luôn có cảm giác gần gũi. Vết thương lòng của tôi chúng vẫn còn đây. Tôi tin tưởng nếu yêu thầy, tôi chắc chắn mình sẽ không bị tổn thương lần nào nữa. Không hiểu sao tôi lại rất tin tưởng người đàn ông này. Nhưng lý trí đã không cho phép tôi được làm điều đó. Một người đàn ông tốt và hoàn hảo như vậy, nếu vướng vào tôi thì cuộc đời thầy cũng sẽ bị người đời coi thường. Tôi không muốn như vậy. Tôi vẫn chưa nhận lời yêu thầy, mặc dù chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên. Những đêm tôi đi làm về, thầy đều chờ tôi ở đầu ngõ. Chúng tôi không có gì hơn ngoài những cái nắm tay. Tôi cứ cho như đây là một mối quan hệ không rõ ràng, cũng không ràng buộc. Tôi cứ không rõ ràng với thầy như vậy cho đến năm cuối đại học. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi tốt nghiệp. Quyền không học cùng nhưng vẫn cứ ở lớp thường xuyên và những tiết không có thầy Quân. Hằng đã nghỉ học, hẳn ở nhà trông con, nhưng lâu lâu cũng lại lên kiếm chuyện với tôi vào Quyên. Thụ trong lớp thì vẫn chỉ xem tôi như cái gai chẳng ai thèm đếm xỉa đến, cứ vẫn nói xấu tôi hàng ngày. Còn Thành thì dạo này mỗi đêm đều hay gọi cho tôi, nhưng tôi không lần nào nghe máy. Đêm đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài, là ai đó đập cửa nhà tôi. Tôi giật mình, đầu óc vẫn còn rất lơ mơ chưa tỉnh táo. Ai vậy Quỳnh? Thì vừa ngái ngủ vừa khều khều tay tôi hỏi. Tao cũng không biết nữa, mưa mà. Tao đâu nghe rõ. Chắc là thầy Quân rồi. Mặc dù mưa tôi không nghe ra giọng ai, nhưng tôi không nghĩ đó là thầy Quân. Tôi đứng dậy với tay mở đèn, ánh đèn sáng rực làm lóa mắt tôi, thì lấy chăn trùm luôn đầu lại. Quỳnh ơi, ai vậy? Tôi cố hỏi. Đùng đùng. Trời mưa sấm chớp rất to, đèn nhà tôi tự dưng tắt ngúm, một màu đen tối bao trùm, dường như tiếng sấm vừa rồi đã làm cả khu mất điện. Mưa vẫn rất to, bên ngoài người kia vẫn đập cửa ầm ầm gọi tên tôi. Là ai vậy? Tôi cố nói lớn cho người đó nghe thấy. Quỳnh, em mở cửa cho tôi. Tôi lò mò lại mở cửa. Vì mưa quá to nên tôi nghĩ nếu không mở chắc người kia ướt như chuột mất. Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là một người đàn ông. Tôi không biết người đó là ai, tôi không thấy gì. Ai vậy? Thầy đúng không thầy? Em nói thầy nào? Màn hình điện thoại trên tay người đó sáng lên, là Thành. Anh ta cầm điện thoại chiếu lên mà tôi. Sao em không lần nào nghe máy của tôi? Hay em cố tình để tôi phải đến tìm em? Anh đến đây làm gì? Giữa tôi và anh có gì để nói sao? Tôi hơi ngạc nhiên vì sao Thành lại đến tìm tôi vào giờ này. Chưa kịp hỏi tiếp thì Thành đã với tay kéo tôi ra ngoài, đạp cánh cửa đóng sầm lại. Tay anh ta ghì chặt lấy khuôn mặt tôi, hôn tôi. Tôi cố dù sức để ra nhưng anh ta cứ ghì chặt hơn. Tôi lên gối vào chỗ hiểm làm Thành đau đớn ngã xuống đất. Lúc này cả hai đều đang ở dưới trời mưa, tất cả người đều bị ướt. Anh có bị điên không? Tôi đứng đó gào lên, hai bàn tay nắm chặt hình nắm đấm. Tôi thật sự rất tức giận, thật kinh tởm vì những gì Thành vừa làm. Tôi chụp lấy từng chiếc dép dưới đất ném vào người Thành, với được gì tôi ném cái đó. Vừa ném tôi vừa khóc rất nhiều. Tôi khóc không phải vì đau mà vì tôi hận. Tôi chửi cũng rất nhiều. Trời mưa rất to nên không ai nghe thấy. Thì trong nhà chắc cũng đang ngủ say nên cũng không thấy bước ra. Tôi thật kinh tởm anh nghĩ sao mà có thể làm trò bẩn thỉu đó với tôi. Anh xin lỗi em Quỳnh ơi, anh đến đây để xin em tha thứ. Chẳng phải tôi đã nói, anh hãy tha cho tôi và tôi sẽ quên hết tất cả rồi sao? Anh muốn được minh oan cho em, anh không muốn em chịu tiếng oan nữa, được không Quỳnh? Bằng cách nào chứ? Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã dằn vặt rất nhiều vì những chuyện của người lớn mà anh bắt em phải gánh chịu. Anh bây giờ thấy được mình sai rồi. Em quay về với anh được không Quỳnh? Anh sẽ rửa sạch oan ức mà bấy lâu nay em phải chịu. Có phải đàn ông trên đời sau nhiều năm chung sống với vợ đều cũng sẽ có lúc nhớ về người yêu cũ hay không? Tôi đã gặp xung quanh mình rất nhiều người đàn ông như thế. Nhưng người như Thành thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Tổn thương Thành gây cho tôi không gì diễn tả nổi, giờ quay về nói câu yêu thương hàn gắn, có nực cười quá không? Anh say rồi, anh say quá rồi, anh làm ơn đi về đi, đi về đi. Quỳnh. Thành đứng dậy tiến đến gần tôi, anh ta nắm chặt hai cánh tay tôi. Trong cơn mưa, tôi thấy mắt Thành đỏ hoe. Nếu biết có ngày sẽ hối hận thì ngày xưa làm tổn thương nhau để làm gì, giờ đây biết còn yêu có phải đau lắm không Thành? Tôi giật mạnh tay ra khỏi Thành, tát mạnh vào mặt anh ta. Thành như mà kệ, càng cố ôm lấy tôi. Anh xin em, anh xin em Quỳnh à. Mấy năm rồi, anh đau mấy năm rồi. Anh đau mấy năm, không bằng tôi đau một phút, một giờ, anh hiểu không? Là anh sai, anh xin lỗi. À, có tiếng la thất thanh vang lên. Tôi chưa kịp biết là ai, cũng chưa kịp nhìn xem tiếng la phát ra từ đâu. Thì bốp, tôi bị một vật cứng ném vào đầu ngã xuống đất. Thành cố đỡ tôi cũng khuỵu xuống theo. Tại sao lại là cô đến đây làm gì? Cô còn đem cả con tôi đến đây giữa trời mưa gió làm gì? Lại là Hằng, cô ta dẫn theo cả con ra đây tìm chồng giữa trời mưa gió. Thành phụ lại bế lấy đứa bé chạy nhanh vào nhà, đạp cửa đưa đứa bé vào trong. Dù mặc áo mưa, nhưng tôi đoán nó cũng đang rất lạnh. Nó khóc không ngừng. Tôi nghe tiếng Thi la trong đó, trong nó giật mình. Đầu tôi choáng nên chưa đứng dậy được, có đèn pin vừa được bật sáng trong nhà. Thành lại bước ra đóng vội cánh cửa. Bây giờ cô muốn gì? Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Nửa đêm thế này anh không ở nhà với vợ con, anh đến đây làm gì? Giọng Hằng nhẹ tênh như đã quá bất lực. Thành không trả lời mà đến đỡ tôi. Khi tôi định đứng dậy đi vào trong, tôi hất tay Thành ra. Anh làm ơn đi Thành, vừa rồi nhìn con anh có sót không? Mày đừng giả nhân giả nghĩa, đừng tỏ ra quan tâm con tao. Nếu không sao mày cứ cố xuất hiện làm Thành chú ý, thì hôm nay chồng tao có bỏ vợ bỏ con đến đây tìm mày không? Mày tỉnh lại đi Hằng, lẽ nào mày không nhớ những việc mày từng làm? Mày không nghĩ chồng mày không chung thủy là do quả báo vì những việc mày gây ra sao? Mày đừng lấy tao ra làm lý do khiến chồng mày như vậy nữa. Phải là tao bỏ thuốc phá thai vào nước cam cho mày uống, là tao đẩy mày xuống cầu thang. Là mày đẩy tao trên cầu thang hôm đó sao? Phải là tao, chính là tao. Đứa trẻ không nên được sinh ra khi bố mẹ nó đã ly dị. Tao làm vậy không có gì là sai. Mày giết con tao, mày còn nói mày không sai. Tôi thật sự không kiềm chế được nên chạy lại túm tóc rồi tát Hằng. Đến bây giờ Hằng còn dám cho rằng việc giết con tôi là không sai. Đúng thật là một con người hai mặt kinh tởm. Những lời lẽ khốn nạn, đầu địa như vậy mà cũng dám nói ra, thật quá đốn mặt. Chúng tôi đang giằng co dưới mưa, Thành cố can nhưng không được. Tách được người này thì người kia lại nhào đến, Thành cũng bất lực. Mày dám giết con tao, chẳng những mày không hối hận mà còn dám nói những lời man dợ như vậy. Mày có còn là con người không? Con trai mày sẽ sống nhờ đức của mày. Mày có nghĩ nó sẽ như thế nào nếu biết mẹ nó từng giết người, giết một đứa trẻ còn chưa chào đời? Mày câm mồm, ta chỉ cần con tao có ba, có đầy đủ ba mẹ vậy là đủ. Có con mày thì chắc gì con tao đã có ba. Mày suy nghĩ quá nông cạn, thật quá khốn nạn. Hôm nay là mày hẹn chồng tao qua đây, là mày cố tình phá hạnh phúc gia đình tao. Mày ôm, mày hôn chồng tao, mày muốn gì, mày muốn nối lại tình cũ để trả thù tao đúng không? Chúng tôi lại lao vào tiếp tục ẩu đả, cả hai đã ướt sũng, đầu tóc rũ rượi. Tôi không ngờ đã từng là bạn thân, lại có ngày vì hận thù, vì đàn ông mà đánh nhau. Dừng lại nghe đi. Tôi sững người từ từ buông Hằng ra, thời đang đứng đó, một tay cầm dù, một tay cầm một chiếc đèn pin được bỏ bọc trong suốt. Có lẽ thể lo cúp điện không có ánh sáng, tôi sẽ sợ, nên đợi mưa giữa đêm mang qua đây. Sao thầy cứ dịu dàng như vậy? Thầy đã nghe những gì mà ánh mắt lại u sầu. Có phải em làm thầy đau lòng quá rồi không? Tại sao thầy lại đến đây vào nửa đêm? Thành tỏ vẻ ngạc nhiên gặng hỏi, còn tôi chưa kịp biết mình sẽ nói gì, thì Hằng đã chạy đến quỳ dưới chân thầy khóc lóc khổ sở. Thầy ơi, thầy lấy lại công bằng giúp em. Em biết Quỳnh là học trò cưng của thầy, nhưng mà nó biết Thành đã có vợ, nhưng vẫn cố mèo vờn hẹn hò với Thành. Em không muốn gia đình em tan nát, em không muốn con em mất ba, thầy ơi. Em thấy họ hôn nhau, em thấy họ hôn nhau thầy ơi. Một người vợ thấy chồng mình ngoại tình như vậy có phải đau lắm không thầy? Tôi không ngờ Hằng lại nói những lời đó với thầy. Tôi ôm, tôi hôn Thành ư? Tại sao thầy lại đến đây giờ này? Thành lại tiếp tục hỏi, có phải thầy đang nghi ngờ điều gì? Thầy thì vẫn làm ngơ trước câu hỏi của Thành, thật khó để tìm được câu trả lời hợp lý. Thầy ơi, em xin thầy giúp em đau đớn lắm thầy ơi. Thầy đỡ Hằng nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào, Hằng thì cứ nức nở khóc. Thầy nhìn qua Thành rồi nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nỗi buồn không thành lời. Nhìn ánh mắt ấy bây giờ tôi mới hiểu ra tình cảm của mình. Lúc này đây tôi mới tự trách bản thân, tại sao lại cứ phải là một mối quan hệ không rõ ràng với thầy trong suốt thời gian qua. Để giờ đây khi nhìn thấy thầy đau vì một người không rõ ràng như tôi, có phải tôi đã quá nhẫn tâm rồi không? Giữa cơn mưa tẩm tã, lâu lâu lại có cơn gió mạnh thổi qua khiến ai cũng lạnh buốt. Bốn người chúng tôi đứng đó, lòng ai cũng đau. Tôi nghĩ em nên đưa chồng mình về trước, tôi sẽ nói chuyện với Quỳnh. Cùng nhau đứng dưới mưa thế này tôi nghĩ không phải cách hay. Thầy ơi, thầy phải giúp em, đã gần tốt nghiệp em cũng không thể kêu chồng em nghỉ học để không gặp gỡ Quỳnh. Nên, tôi biết, em cứ về đi, tôi sẽ nói chuyện với Quỳnh. Thành, em cũng đi về với vợ em đi. Có lẽ cũng vì nể thầy mà Thành vào trong nhà bế con ra rồi đi thẳng một mạch, không quan tâm tới sự tồn tại của Hằng. Thầy đưa bé, thầy ngạc nhiên, bảo vội đèn pin vào nhà, thầy chạy theo dúi cây dù vào tay Thành. Thầy của tôi luôn ấm áp như vậy. Bây giờ, dưới cơn mưa ấy chỉ còn lại tôi với thầy, thầy chỉ đứng nhìn tôi mặc mưa cứ tạt vào mặt, tuyệt nhiên không bước lại gần tôi. Ánh mắt thầy buồn rượi làm tôi đau thấu tận tâm can. Tôi bước đến nắm lấy bàn tay thầy, dù cả hai đều ướt, nhưng cầm đôi bàn tay ấy, tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Thầy tin em không? Chỉ cần là lời em nói, thì đối với tôi tất cả đều là sự thật. Tôi luôn tin em. Thầy làm tôi vỡ òa, tôi cảm thấy thật sự là tim tôi đã rung động. Lời nói đơn giản nhưng quá đỗi ngọt ngào. Thầy ôm tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm cơ thể thầy. Tôi chưa kịp cảm nhận thì thầy đột nhiên đẩy tôi ra. Đôi môi này khi nãy em đã hôn thằng đó. Em không hôn, là Thành cố hôn em. Tôi còn đang cố thanh minh thì thầy đã đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn thật sâu. Tôi như lâng lâng cùng hòa nhịp theo nụ hôn ấy. Đêm đó, giữa cơn mưa rào lạnh buốt, tôi và thầy trao cho nhau nụ hôn lần đầu tiên, ngọt ngào và mãnh liệt. Bỗng thầy cắn môi tôi một cái thật đau, cắt luôn bầu không khí đang lãng mạn. Thầy, nếu em còn dám để ai khác ngoài tôi đặt môi lên đôi môi này, thì lần sau tôi sẽ cắn em còn đau hơn vậy. Tôi là một người đàn ông trưởng thành, em đừng khiến tôi phải lên cơn ghen như một đứa trẻ, được không? Thầy có cần phải nói câu nào là làm em đổ gục bởi câu nói đó được không? Tôi ngại ngùng nhìn thầy, chúng tôi cười với nhau nụ cười hạnh phúc. Nếu biết trước bên thầy hạnh phúc như vậy thì tôi đã đồng ý yêu thầy luôn từ lúc thầy tỏ tình, thay vì mấy năm với mối quan hệ không rõ ràng. Thầy bảo tôi vào nhà thay đồ rồi thầy cũng đội mưa đi về. Biết người đàn ông của mình đang đội mưa ngoài đường, tôi lo lắng buồn chồn, thay đổi xong mãi không ngủ được. Tôi cầm đèn pin thầy mang đến mở sáng rồi đặt lên bàn, miên man với suy nghĩ không biết thầy đã về đến nhà chưa. Chợt điện thoại tôi có tin nhắn. Anh về đến nhà rồi, đã thay đồ và lên giường ngủ, chúc em ngủ ngon, anh yêu em. Là tin nhắn của thầy Quân, tôi mỉm cười khúc khích. Người ta hay nói mấy người đang yêu là mấy người bị khùng vì lúc nào cũng nhìn điện thoại mà cười một mình. Tôi bây giờ cũng như vậy đấy, cứ nhìn điện thoại rồi tủm tỉm một mình. Sao thầy bảo không thích mấy con chữ bay qua bay lại mà giờ lại nhắn tin? Vì em thích nên anh sẽ làm. Sao thầy lại đổi cách xưng hô rồi? Thầy là thầy cơ mà. Dù sớm hay là muộn thì anh cũng sẽ là chồng em. Giờ em muốn gọi anh hay là chồng? Tôi cười phá lên như một con điên. Thì nó đang ngủ giật mình dậy quát. Mày giờ mưa bị khùng rồi hả con kia? Để yên tao ngủ. Ha ha, ngủ đi. Tin nhắn cứ qua đi rồi qua lại. Cứ như vậy đến gần sáng tôi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng tôi đến trường trễ vì dậy muộn. Tôi hớt hải chạy thật nhanh vào lớp, tiết đầu hôm nay là của thầy Quân. Nhưng thật lạ, tôi vào lớp thì thầy vẫn chưa đến, dù đã trễ 30 phút. Tôi cũng không thấy Thành, Duy thì cứ lây nhây bên cạnh. Em yêu, sao hôm nay đi muộn vậy? Kệ tôi, em làm bạn gái anh đi, nha em. Dẹp. Đã lâu lắm rồi, ngày nào Duy cũng hỏi tôi câu đó. Tôi gạt tay Duy ra, vừa lấy điện thoại trong ba lô. Tôi có tin nhắn, là của thầy Quân. Thầy nhắn cách đây 30 phút, nhưng tôi không biết. Hôm nay anh phải lên phòng giáo dục, không đến trường. Em đi học một mình ngoan nha. Cẩn thận thằng bên cạnh, cả thằng ngồi bàn đầu. Anh nhớ em, yêu em. Thầy học trên phòng giáo dục suốt một tuần liền từ sáng tới chiều, nên chúng tôi không gặp nhau suốt thời gian đó. Một phần vì đêm nào cũng mưa, nên tôi cũng không muốn thầy qua. Đêm này cũng lại là một đêm mưa. Tôi nhớ thầy muốn phát điên lên, mọi nhớ nhung đều được bày tỏ qua từng tin nhắn. Thầy ơi, sao thầy cứ phải đi học suốt? Em không gặp thầy, em nhớ lắm. Ngoan, vì anh là giáo viên mà, sau này anh sẽ nuôi em bằng nghề này đấy. Tối nay nếu bớt mưa em muốn gặp thầy, được không? 6 ngày rồi. Là em không cho anh gặp em mà. Em sợ thầy ướt mưa. Chờ anh 5 phút, anh đem dù vào đón. Thầy đang ở gần đây sao? Tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa thì là thầy thật. Không gì diễn tả được niềm vui của tôi lúc đó. Nếu là mọi người khi gặp lại người yêu sau một tuần nhớ nhung mỏi mòn thì mọi người sẽ làm gì đầu tiên? Tôi thì vui quá độ nên nhảy cẫng lên ôm chặt cổ thầy, hai chân kẹp vào hông thầy. Thầy một tay cầm ô, còn một tay vòng qua eo ôm đỡ lấy tôi. Nhưng sao tôi hành động bất ngờ làm thầy không đứng vững nên chúng tôi ngã nhào xuống đất. Ôi, em nặng quá rồi, Quỳnh ơi. Ha ha, do thầy yếu đứng không vững chứ không phải em nặng. Hai má phệ ra rồi này. Thầy vì má tôi làm tôi ngại ngùng, bé lẽ chỉ biết cúi mặt mỉm cười. Thật, có phải lần đầu yêu đâu mà tôi cứ như người trên mây. Tình yêu đôi lúc thật kỳ diệu. Tôi kéo thầy vào trong, thì nó đi vắng không có nhà, nên tôi bảo thầy ở lại, chứ đi đâu xa đường cho ướt mưa. Anh phải làm một số báo cáo cần nộp ngay, em ngồi yên đây đợi anh chút nhé, 15 phút thôi. Thầy mượn máy tính của tôi rồi kêu tôi ngồi yên đợi thầy. Tôi chán chẳng có gì làm nên ngồi ngắm thầy. Tôi lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh. Người đàn ông của tôi đẹp trai thật, tôi cũng mê vẻ đẹp trai này từ buổi học đầu tiên rồi. Có điều chỉ là mê trai thôi, nhưng không ngờ bây giờ tôi lại yêu xe đám vẻ đẹp trai này. Cuộc đời thật không biết trước được điều gì. Anh biết anh đẹp trai, phong độ lại tốt tính, nhưng em đâu cần phải nhìn anh xe xưa như vậy. Thầy vừa làm báo cáo vừa nói chuyện với tôi. Tôi kéo chân thầy ra nằm tựa đầu lên đó chỉ cười không nói gì. Thầy cứ lâu lâu vừa một tay đánh máy, một tay đặt lên má rồi nhéo mũi thôi. Em làm xong rồi, nào chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tôi chưa kịp ngồi dậy thì thầy đã cúi gập người xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cái hôn đầy bất ngờ, nồng nàn và say đắm như chứa đựng bao sự nhớ nhung suốt những ngày không gặp. Tôi đặt hai tay lên má thầy, đáp trả lại nụ hôn ấy, tôi cũng rất nhớ thầy. Chúng tôi cứ cuồng nhiệt như vậy thật lâu nhưng không hề muốn dừng lại. Thầy hôn môi, hôn nhẹ lên má rồi thì thào vào tai tôi. Anh nhớ em, rất nhớ. Tim tôi lúc này cứ như sô-cô-la bị đem đi nấu, tan chảy hoàn toàn, xã rời hoàn toàn, cục đổ hoàn toàn, tôi chịu thua hoàn toàn và đầu hàng trước người đàn ông này. Người ta hay có câu, mật ngọt thì chết ruồi, đối với tôi câu này thật đúng. Chúng tôi ra đường, trời cũng đã tạnh mưa. Sau cơn mưa không khí cứ se se lạnh, tôi rất thích bầu không khí như vậy. Hai chúng tôi cứ tay đan vào nhau, hồi lâu lại nhìn nhau mỉm cười, hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản chỉ vậy thôi. Cứ quyến luyến ngập ngừng rồi cũng phải chia xa, ai về nhà nấy, tôi nằm xuống lại thấp thỏm chờ tin nhắn của thầy. Có tin nhắn đến, tôi mừng rỡ chụp vội điện thoại, nhưng không, tôi hụt hẫng là tin nhắn của Thành. Em và thầy Quân yêu nhau sao? Tôi giật mình làm rơi cả điện thoại. Tại sao Thành lại hỏi tôi như vậy? Tôi đoán chắc anh ta đang nghi thôi, chứ chẳng thể nào biết chuyện gì được. Có tin nhắn lại đến, là của thầy hay của Thành? Tôi mở ra xem lại là Thành. Lần này Thành gửi một bức ảnh. Nhìn bức ảnh tôi thật không tin được. Bức ảnh chụp khi thầy hôn nhẹ má tôi trên đường về. Dù vô tình gặp hay cố ý theo dõi thì Thành cũng đã biết thật rồi. Tin nhắn lại tiếp tục đến. Đúng rồi phải không? Em và thầy Quân yêu nhau. Tôi không trả lời Thành, tôi cảm thấy trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ, một cảm giác rất bất an. Biết được chuyện này liệu Thành có chấp nhận buông tha để tôi được hạnh phúc, hay lại tiếp tục dùng thủ đoạn ngăn cách làm khổ tôi. Thở thẩn lo lắng với hàng vạn suy nghĩ trong đầu, tôi không để ý thầy đã nhắn cho tôi cả chục tin nhắn, lòng tôi nặng trĩu nên chỉ đọc chứ không trả lời. Sáng hôm sau, tôi và thầy vô tình gặp nhau ở cổng trường. Thầy liếc xéo tôi một cái rồi đi thẳng, còn tôi chỉ biết tủm tỉm cúi đầu. Không trả lời tin nhắn của thầy quả là một cái tội quá lớn. Dù thầy đến trường nhưng hôm nay lớp tôi không có tiết. Tôi vừa vào lớp thì bắt gặp ánh mắt của Thành. Tôi không biết cảm xúc của Thành lúc này là như thế nào. Ánh mắt vô hồn tôi không thể đoán được. Chỉ có ánh mắt con Quyên ngồi cạnh là lác xéo, liếc tôi không ngừng. Tôi vào chỗ ngồi thì lại đụng mặt Duy. Duy cứ đưa mặt qua lại trước mặt tôi, nhây vô cùng. Hôm nay em đẹp quá Quỳnh ơi, làm bạn gái anh nha. Dẹp. Duy cười nhún vai, chắc có lẽ Duy đã quá quen với cái từ dẹp của tôi. Cũng đã mấy trăm lần đề nghị, mấy trăm lần bị từ chối, nhưng Duy cũng đâu nào bỏ cuộc. Tôi đang ngồi đột nhiên Thành tiến lại, nắm tay kéo tôi ra ngoài, nhưng bị Duy nhanh tay chụp lại. Mày muốn gì? Không phải chuyện của mày. Thành hất mạnh tay Duy, tôi nhất quyết không chịu theo nhưng vẫn bị lôi đi. Thành đưa tôi vào nhà vệ sinh nam, đổi hết những người trong đó ra, khóa trái cửa. Tiếng đập cửa bên ngoài ầm ầm, tôi nghe giọng Duy và giọng Quyền rõ mồn một. Thằng khốn, mày đưa Quỳnh vào trong đó làm gì? Mau mở cửa ra. Anh Thành, sao anh lại đưa con chó đó vào trong đó? Anh mở cửa cho em. Tiếng ồn ở ngoài ngày một to, có lẽ đã rất đông người kéo đến vì tò mò. Thành tiến lại xì sát tôi vào góc tường. Câu hỏi của tôi, em vẫn chưa trả lời. Tôi không có gì để nói với anh. Vậy tấm hình, em giải thích với tôi đi. Tại sao tôi cần phải giải thích với anh? Anh làm ơn đi Thành, bây giờ mỗi người một cuộc sống, anh đừng. Em có muốn tôi cho cả trường biết tin này, em nghĩ người thầy mà em yêu có còn được mọi người tôn trọng khi yêu một người như em nữa không? Yêu một người như tôi là người như thế nào anh nói thử xem. Có phải là một đứa đem đời con gái của mình trao cho anh, bị anh bêu dếu là con mất trinh, đúng không Thành? Một đứa con gái không trong trắng là không được phép yêu, đúng không? Hay một đứa vừa không trong trắng, vừa có một đời chồng, lại còn sẩy thai thì không được phép hạnh phúc, có phải vậy không? Thành nhìn tôi không nói lời nào, còn tôi đột nhiên nước mắt ở đâu cứ tuôn ra, nghẹn ngào muốn tiếp tục nói những mãi mới thành lời. Nếu anh có ý định tiếp tục bêu dứa tôi và cả thầy, thì anh cứ làm đi, để anh tự cảm nhận lấy anh có hạnh phúc hay không. Còn tôi, dù có phải chia tay thầy, thì mãi mãi tôi cũng không bao giờ chọn lại anh, không bao giờ. Tôi đẩy Thành ra, Thành đứng im không phản ứng, mặc tôi mở cửa ra ngoài. Cánh cửa mở, Quyền đẩy mạnh tôi rồi chạy thẳng vào trong với Thành. Ánh mắt Duy toát lên đầy sự lo lắng. Thấy tôi bị Quyền đẩy, Duy đỡ. Quỳnh, em có sao không? Tôi không sao. Thầy đến rồi, tôi đã gọi thầy đến rồi. Thầy Quân và một số thầy khác đến, để những thầy kia giải tán đám đông. Thầy Quân bước đến gần tôi, thấy tôi khóc, ánh mắt thầy có chút buồn, lo lắng gặng hỏi. Có chuyện gì vậy Quỳnh? Là Thành đột nhiên kéo Quỳnh vào đây khóa cửa lại. Không đợi tôi trả lời, Duy đã lên tiếng trước. Em có sao không Quỳnh? Em có hỏi Quỳnh nói không sao thầy ơi. Duy nhanh nhảu giành trả lời, vốn dĩ tính Duy luôn trẻ con và bột chụp như vậy. Thầy sao mày nhìn Duy tỏ vẻ khó chịu. Em có muốn xuống sân chạy vài vòng nữa không? Em không thấy tôi đang hỏi Quỳnh sao? Thầy làm Duy đơ người ra một lúc chỉ biết ngượng mặt cúi đầu. Mặc dù tâm trạng tôi đang rất nặng nề, nhưng nghe thầy nói vậy với Duy, tôi không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố kiềm chế. Thành và Quyên bước ra, Quyên nó nhìn thấy thầy thì ái ngại, cho nó sợ bị thầy đuổi lần nữa. Thành nhìn thầy, hai người nhìn nhau, tôi đoán một người đàn ông chữ trạng và tâm lý như thầy chắc chắn sẽ biết và hiểu được hàm ý trong ánh mắt Thành. Tôi, thầy và Thành ngồi ghế đá dưới sân, phía trên cả đám đứng ngoài hành lang nháo nhào tranh nhau nhìn xuống. Tụi nó không đứa nào nghi ngờ gì tôi và thầy, chỉ là thầy giáo hỏi học sinh về chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh thì có gì đáng để nghi. Huống hồ còn có cả Thành ngồi đó. Sao em lại cư xử thô lỗ như vậy? Em có biết làm vậy sẽ gây tai tiếng không tốt cho Quỳnh trong trường? Thầy sợ người thầy yêu sẽ lại bị tai tiếng, làm ảnh hưởng đến thầy. Tôi sẽ không nói với em chuyện này ở đây. Nếu em muốn hỏi hay nói gì về vấn đề riêng tư, tôi sẵn sàng gặp em sau. Tôi sẽ gặp thầy, đó là điều chắc chắn. Đừng bao giờ cư xử một cách thô lỗ và trẻ con như vậy lần nào nữa. Em hiểu tôi nói gì, đúng không? Thành không nói gì đứng dậy bỏ đi, chỉ còn lại tôi và thầy. Em có sao không? Em không sao. Em là vợ tôi nhé. Thầy, tôi muốn em không cần phải lo lắng điều gì nữa. Tôi muốn phá tan hy vọng của những thằng lảng vảng quanh em. Em là vợ tôi nhé. Tôi biết đây là trường học, bây giờ tôi cũng không có nhẫn cầu hôn. Em đồng ý. Em đồng ý. Thầy nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cảm tưởng như sẽ ôm chầm lấy tôi ngay lập tức. Tôi thật lòng muốn ôm em quá. Thầy ơi, đây là trường học, tụi trong lớp vẫn đứng trên nhìn xuống kìa. Tôi biết, vậy nên tôi mới đang kiềm chế, không ai biết chúng ta nói gì đâu. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi cùng bước đi, cũng phải giữ khoảng cách chứ cũng không dám đi quá gần. Thật lòng chỉ muốn nắm tay, thật lòng chỉ muốn ôm lấy nhau nhưng cũng thành kiềm chế. Trong lòng tôi cứ có cảm giác lâng lâng, nghĩ mình như đang mơ, tôi tôi sắp làm vợ thầy rồi sao? Liệu tình yêu này có quá vội vàng?